Chương 896, sau cùng lựa chọn. Chỉ thấy, ở Như Sương dưới ánh trăng, ở Mỹ Lệ bảy vây ánh trăng trước, Lãnh Tuyết Đồng đang đứng ở máy nước uống trước, vi vi quẹt cái mông rót nước đâu. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lãnh Tuyết Đồng nửa người trên chỉ mặc nhất kiện thiếp thân tiểu áo sơ mi, nửa người dưới chỉ mặc một bộ màu trắng tiểu nội nội. Thon dài xinh đẹp hai chân không có bất kỳ che giấu đứng ở Hạ Tân trước người, đứng thẳng tắp, như tuyết cơ đùi ra, ở Mỹ Lệ ánh trăng chiếu rọi, phảng phất trên giường một tầng màu bạc trắng quang vượng, có vẻ càng phát mềm mại mộng ảo. Quả thực xinh đẹp làm người ta không dám nhìn thẳng. Hạ Tân lập tức xem ngây người. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng cặp kia dài mảnh mà mềm mại, tựa như ảo mộng đùi đẹp. Thẳng đến một lúc lâu, mới bị Lãnh Tuyết Đồng tiếng kinh hô thức dậy. Lưu manh. Chẳng biết lúc nào, Lãnh Tuyết Đồng đã khen ngược nước, mới vừa xoay người, liền phát hiện sau lưng Hạ Tân, bị Hạ Tân lại càng hoảng sợ. Lập tức không gì sánh được thẹn thùng, lại tức giận trừng Hạ Tân liếc mắt, ngươi xem đủ chưa? Đang khi nói chuyện, liều mạng nỗ lực tự tay đi che lấp quả lộ bắp đùi. Đăng nhập HTTP. Nàng cũng không phải là ước toa, mặc như vậy đứng ở trước mặt nam sinh là rất lĩnh nàng xấu hổ, mỹ lệ như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dính vào một phấn hồng nhạt. Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không phải, ta chính là muốn đi ra rót nước, không nghĩ tới ngươi đã ở, không trách ta. Lãnh Tuyết Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn, nộ, ý là trách ta lạc. Được rồi, trách ta. Hạ Tân quả đoán nhận lầm. Căn cứ hắn kinh nghiệm của Di Vãng, lúc này ba hoa cũng không có ích lợi gì, thành thật nhận sai thì tốt rồi. Đương nhiên, lời là nói như vậy, Lãnh Tuyết Đồng vẫn là rất rõ ràng, hẳn là tự trách mình. Nàng chính là nửa đêm có điểm khát nước, muốn đứng lên uống miếng nước, nghĩ cái này lưỡng ba giờ, ai cũng nên ngủ, cũng không có ra áo ngủ, trực tiếp mặc nội ý hiện ra. Lãnh Tuyết Đồng có chút không cam lòng nghĩ thầm, hàng này, thật đúng là biết thiêu thời điểm. Bởi vì dù sao có Hạ Tân một cái nam sinh ở, bình thường nàng đi ra phòng khách, đều sẽ mặc rất kín, liền đêm nay hơi lớn ý lại, Hạ Tân lập tức liền chạy ra ngoài nhìn lén. Hai anh, Lãnh Tuyết Đồng giống như thông thường nữ hải tử thông thường, lần nữa hận hận chừng Hạ Tân liếc mắt, một tay bưng tiểu cái mông, bước nhanh phòng nghỉ gian đi tới. Hạ Tân cũng không biết mình xuất phát từ tâm tư gì, chỉ là khi nhìn đến Lãnh Tuyết Đồng mở cửa phòng, đi vào thời điểm, quỷ thần xui khiến cửa ra hỏi một câu, có muốn hay không cùng nhau tâm sự, cảm giác, gần nhất đều không nói chuyện. Bởi vì Lãnh Tuyết Đồng dường như rất bận rộn dáng vẻ, mà Hạ Tân, cũng rất bận rộn dáng vẻ. Thần kinh. Lãnh Tuyết Đồng bạch liễu tha nhất nhãn. Lao ý nói, đã trễ thế này, còn trò chuyện cái gì? Sau đó, ở 2 phút sau, Hạ Tân mới vừa ngã điểm thủy, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng một lần nữa hiện ra. Chỉ là, lúc này trên người của nàng, đã phê món nhạt trắng áo ngủ, chặt hiểu điệu kia tư thái, cùng tuyết trắng bóng loáng bắp đùi. Hạ Tân nghi ngờ nhìn phía Lãnh Tuyết Đồng, Lãnh Tuyết Đồng biệt ly ánh mắt, bất mãn giải thích câu. Ta là tới ngược lại nước nóng. Hạ Tân nở nụ cười. Ân, ta cũng là. Đang mượn từ Hạ Tân đề nghị một câu, chúng ta nhìn ánh trăng A, Lãnh Tuyết Đồng hồi phục câu, ngươi cũng không sợ chết cóng sau đó. Hai người liền mỗi người bưng một ly nhiệt nước sôi, đứng ở trên ban công, đang nhìn bầu trời một vòng huyền nguyện rồi. Hiện tại quả thật có chút lạnh, nhiệt độ cũng là một ngày thấp nhất thời điểm. Đứng ở trên ban công, thỉnh thoảng có gió đêm thổi tới, biết mang đến một hơi lạnh thấu xương. Gió lạnh theo cổ, vẫn tính vào trong cổ áo, làm cho Hạ Tân lạnh run, chỉ có thể dùng sức ôm chặt ly nước, tới ấm áp tay. Hắn lơ đãng ngắm Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, phát hiện Lãnh Tuyết Đồng cũng là như vậy, bưng ly nước lấy tay qua lại ma sát sưởi ấm, thỉnh thoảng hô hô, từ cánh hoa vậy trong cái miệng nhỏ thổi ra vài hớp nhiệt khí, thoạt nhìn tương đối khả ái. Hạ Tân dưới tầm mắt rời liếc tới mỹ lệ khêu gợi xương quai xanh, cảm nhận được một thực cốt mê hoặc, lập tức liền rời đi ánh mắt, một lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đẹp gò má trên. Người có tâm sự. Hạ Tân từ Lãnh Tuyết Đồng trông về phía xa ánh mắt, hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày trùng, cảm giác nàng chắc là có tâm sự. Hơn nữa, bình thường thời gian mà nói Lãnh Tuyết Đồng hẳn là rất chú ý ăn mặc, dù cho chỉ là uống nước, cũng sẽ túi kín, hôm nay là đã quên à. Bất quá. Lãnh Tuyết Đồng chỉ là lắc đầu nói, không có, nhưng lại ngươi có tâm sự a. Hạ Tân lập tức bị đuổi rồi, suy nghĩ một chút, phát hiện mình thật vẫn có tâm sự. Một là, chính mình buổi tối cư nhiên biết bởi vì muốn nữ sinh nghĩ ngủ không yên, còn muốn một ít chuyện xấu xa, đây là từ trước chưa từng có chuyện. Đương nhiên, việc này, hắn cũng không dám cùng Lãnh Tuyết Đồng nói, mà là cho rằng một người bình thường nói chuyện phiếm trọng tâm câu chuyện vậy, cùng Lãnh Tuyết Đồng nói một món khác làm cho hắn ngủ không được chuyện. Kỳ thực. Ta hiện tại gặp một chuyện rất phiền phức. Hạ Tân uống một hớp, sửa sang lại tâm tư. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đợi Hạ Tân tiếp tục nữa. Bóng đêm yên tĩnh, hóa thành bên cạnh hai người xinh đẹp bối cảnh. Ánh trăng lạnh lẽo, ở thiếu nam thiếu nữ phía sau, rơi xuống lưỡng đạo thanh xuân mà u mê thân ảnh. Ân Hạ Tân cũng không biết nên nói như thế nào thích hợp, chỉ là tận lực đại khái miêu tả nói, hiện tại, mọi người chúng ta chính diện lâm là tối trọng yếu cuối cùng trận chung kết, tất cả mọi người rất nỗ lực, đều là liều mạng đi luyện tập, đề cao mình, chuẩn bị ứng phó cuối cùng lớn đối thủ. Bất quá, đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, thời gian cũng không nhiều, coi như tiếp tục như vậy dưới sự cố gắng đi, cảm giác cũng không thắng được, không phải không thắng được, đại khái, chỉ có một thành không tới phần thắng A. Lãnh Tuyết Đồng A gật đầu, lẩm bẩm câu, ý là, cùng không thắng được cũng không còn khác biệt. Hạ Tân vì sao dám nói thế với, kỳ thực dùng cái rất đơn giản đối lập sẽ biết, đại gia hiện tại cùng thiên thu nữ nhân đội đánh, thắng bại cũng mới 3-7 mở, đại gia 3, thiên thu nữ nhân đội 7, thiên thu nữ nhân đội, đại khái là LFL giữa dòng khả năng vẫn chưa tới tiêu chuẩn, mà Mân Giang, thì là ở vào LFL tiêu chuẩn hạng trung. Đại gia đối với thiên thu, chia 3-7. Thiên thu đối với Mân Giang, LFL đối với LFL, ước đoán cũng liền chia 3-7. Cho nên, một đôi so với sẽ biết. Hiện tại thế nào, xuất hiện một loại khác phương pháp, chính là, đem một người trong đó rất nỗ lực đội viên đổi, phủ quyết rơi cố gắng của hắn, đem hắn biến mất, như vậy, mọi người phần thắng có thể đề cao 5-6 lần. Không phải Trần Đông quá yếu, mà là, hắn tiến bộ còn chưa đủ, dù sao thời gian của hắn quá ngắn, từ năm trước 6 tháng cuối năm, đến năm nay hơn nửa năm, dù cho hắn đã đến đại sư phân đoạn, hắn cùng Hạ Tân trong lúc đó, vẫn tồn tại thực lực tuyệt đối chênh lệch, đối lập nhau Hạ Tân mà nói, lẫn nhau đối với đối phương mà nói, hắn còn chưa đủ. Đây chính là sự thật tàn khốc. Lãnh Tuyết Đồng hiểu, thì ra là thế, ý là làm như vậy, có thể tổn thương người khác tự tôn, phủ quyết rơi toàn bộ của người khác, thậm chí khả năng bị thương giữa các ngươi hòa khí, nhưng nếu như muốn thắng, lại chỉ có thể làm như vậy, một bên là thắng lợi, một bên là đồng đội, là như thế này à. Đại khái, chính là như vậy. Hạ Tân cảm thấy cùng Lãnh Tuyết Đồng nói chính là sáng tỏ, vừa nói liền rõ ràng, nhịn không được cảm thán câu, nếu có không làm như vậy, cũng có thể thắng phương pháp thì tốt rồi. Đáng tiếc, chuyện trên đời, luôn là không có đơn giản như vậy. Phần lớn người đều gặp phải lựa chọn lưỡng nan. Là của ngươi nói, ngươi biết làm như thế nào đâu Hạ Tân hỏi. Lãnh Tuyết Đồng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Hạ Tân, chất liêu chất sáng chói đôi mắt đẹp, thản nhiên nói, ta không biết. Lý trí điểm thuyết pháp là, bên kia ở trong lòng ngươi phân lượng nặng hơn, nên tuyển trạch bên kia, nhưng mà thương tổn người khác loại sự tình này, ngươi cũng làm không được à, thắng lợi rồi hướng ngươi rất trọng yếu à, cho nên, ta đã không biết nên chọn bên kia, cũng không biết mình biết làm như thế nào. Hạ Tân bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi còn, thực sự là thẳng thắn à, quả thực giống như tác phong của ngươi. Lãnh Tuyết Đồng trước sau như một tác phong chính là thản thản đãng đãng, thẳng thắn. Bất quá, ta có thể đề cử ngươi một cái phương pháp. Cái gì? Ở Hạ Tân trong tầm mắt, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng móc ra một viên tiền xu, nói rằng, ném tiền xu. Không phải đâu, như thế trò đùa a. Lãnh Tuyết Đồng đem tiền xu khóa tại trên ngón cái, làm ra bắn ra động tác nói, chính diện, liền vì bằng hữu, phản diện liền vì thắng lợi, chuẩn bị xong chưa? Hạ Tân dừng một chút, có gật đầu, nói, được rồi. Sau đó liền thấy, Lãnh Tuyết Đồng xinh đẹp tuyệt trần ngón cái khinh thiêu, tiền xu trên không trung không ngừng lật qua lật lại, ở trên mặt của hai người không ngừng phản xạ qua ánh trăng. Cuối cùng ở một mảnh ánh sáng màu bạc trung, một lần nữa rơi về tới Lãnh Tuyết Đồng trong tay. Hạ Tân ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm tiền xu, thẳng đến nó bị Lãnh Tuyết Đồng tiểu tay nắm chặt. Phảng phất là muốn nhìn chòng chọc đến một giây sau cùng, phòng ngừa an gian tựa như, nhìn chằm chằm tiền xu không thả, lặng lặng cùng đợi Lãnh Tuyết Đồng mở ra lòng bàn tay sát na. Nhưng mà, ngoài ý liệu, Lãnh Tuyết Đồng cũng không có mở mâm, trực tiếp đem tiền xu một lần nữa thả về tới trong túi. Lãnh Tuyết Đồng giống như ưu nhã nữ thần vậy, lặng lặng nhìn Hạ Tân, mỹ lệ như nước trong con ngươi, không có chút nào ba di chuyển, thản nhiên nói, vừa mới ở trong lòng ngươi hiện lên ý nghĩ kia, chính là đối với ngươi mà nói phân lượng nặng hơn đáp án, ngươi vừa mới, ý niệm đầu tiên, là cái gì? Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Chương 897, khai mạc ngày. Hạ Tân cũng không biết cùng Lãnh Tuyết Đồng hàn huyên bao lâu, thẳng đến hai người đều cảm thấy có chút lạnh, lúc này mới về phòng mình gian ngủ. Đương nhiên, Hạ Tân vẫn còn có chút ngủ không được. Một hồi nghĩ toàn quốc cuộc tranh tài sự tình, một hồi lại nghĩ tới khác. Cái này khác, thay mặt ngón tay Lãnh Tuyết Đồng vừa mảnh vừa dài rõ ràng chân. Luôn là không kiềm hãm được sẽ nhớ bắt đầu, Lãnh Tuyết Đồng ở phòng khách, ăn mặc màu trắng tiểu nội nội, quyết tiểu cái mông dáng vẻ. Hạ Tân không biết mình đây là thế nào. Làm sao lão sẽ nghĩ tới vậy đi đâu. Trước kia là tới nay sẽ không như vậy, thông thường ngày kế liền rất mệt mỏi, sau đó đánh ra,

Chương 898, tối cường vương giả thực lực. Kỳ thực, cho dù là chứng kiến kinh đô sơ kỳ có điểm hoàn cảnh xấu, tất cả mọi người cảm thấy, đây là kinh đô ở giữ lại thực lực, không đem đối phương coi ra gì. Từng Tuấn còn cùng Trương Phong nhạo báng, kinh đô đây là dự định bảo lưu toàn bộ thực lực, đối phó Mân Giang sao, có muốn hay không như thế tỉnh, không đem đối phương làm người xem a. Trương Phong cũng cắn cánh gà nói rằng, Sơn Đông Đại học, năm ngoái tỉnh tái chưa từng đi ra đội ngũ, để cho bọn họ còn không phải tùy tiện ngược. Cho nên, coi như trên đường chứng kiến kinh đô, rơi vào hạ phòng, đại gia cũng hiểu được bằng vào kinh đô trước đây nghiền ép điện tử cạnh kỹ xã kiên cường thực lực, hậu kỳ nhất định có thể lật bàn. Thẳng đến thế cục càng ngày càng hoàn cảnh xấu, lần lượt bị đẩy xuống trung thủy tinh, hạ thủy tinh, liên quan đại bản doanh thủy tinh đều bị bạo điệu, đại gia có phát tuyến chuyện không thích hợp. Nhưng, thanh thứ nhất, vẫn có thể giải thích thành, sơ suất mất Kinh Châu. Ai cũng có khi, đối mặt một cái vô danh đại học, ai cũng biết khinh thường. Đại gia cũng không còn quá coi ra gì. Dù sao năm cục 3 tháng, khảo nghiệm là đại gia thực lực chân chính. Nhưng mà, ở 15 phút sau đó, làm thứ nhì thanh, ở gian khổ chiến đấu hăng hái đến 45 phút, kinh đều như cũ bị thua thời điểm. Đây cũng không phải là một cái sơ suất hoặc là thất thủ có thể giải thích rõ ràng. Khi thấy kinh đô lũ lụt tinh bể mất thời điểm, Trương Phong kinh ngạc đều hợp bất long truy, trong miệng cánh gà cũng rơi xuống đất. Từng Tuấn thậm chí quên mất chính mình đang uống khả nhạc, thẳng đến nhiều khả nhạc chạy tới trên y phục, lúc này mới vội vã đem khả nhạc lộng đang. Không phải đâu, cư nhiên thua. Có lầm hay không? Sơn Đông Đại học có mạnh như vậy, thắng liền hai chàng. Lại đi ra một con ngựa ô. Vẫn là kinh đô nhường. Xả nước cũng không khả năng thả hai đem A, kế tiếp đối với Sơn Đông Đại học mà nói, chính là thắng điểm cục. Đại gia một hồi thất truy bắt thiệt nghị luận. Từ phát sóng trực tiếp trong hình cho thấy kinh đô đội viên, từng cái sa sút tinh thần biểu tình, Hạ Tân cảm giác được, bọn họ khả năng cũng không có bất kỳ xả nước. Cũng không có ai, biết đang nhường một bả sau đó, tiếp tục xả nước thứ nhì thanh. Trong hình, Hàn Phi còn có chút không dám tin tưởng, lôi kéo người bên cạnh ở kích động nói gì đó, hiển nhiên còn đang là thua mà không phục. Hạ Tân cảm giác được, kinh đô, sợ rằng không tốt đánh. Trên đường 15 phút nghỉ ngơi. Phía sau đài phòng nghỉ. Kinh đô đoàn người, một phản khi trước cung dung cùng khoái trá, trên mặt đã không có sáng sớm khi đi tới sau, chuyện trò vui vẻ, lẫn nhau trêu ghẹo bộ dạng. Đại gia sáng sớm lúc tới vẫn là rất thoải mái, còn thảo luận, có muốn hay không bảo lưu chút thực lực. Dù cho trận đầu thua, cũng có thể nói là sai lầm, nhưng trận thứ hai, đại gia rõ ràng cho thấy tận lực, có thể, vẫn là không có đánh thắng. Như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một, là bởi vì, đối diện rất mạnh. Cái này không biết đánh từ đâu xuất hiện Sơn Đông Đại học, tương đối cường. Nếu như, đến bây giờ còn coi khinh lời của bọn họ, người thua, chỉ có thể là mình. Trong đó kinh ngạc nhất người không ai bằng là đoàn đội phân tích sư, quả đào rồi. Trước đây, nói cho đại gia, chỉ cần bảy thành thực lực, liền có thể đánh thắng Sơn Đông Đại học người, chính là phân tích sư quả đào. Nếu như, kinh đô vì thế thua, quả đào cảm giác mình khó từ kỳ cứu. Quả đào kiều tiểu trên khuôn mặt, toát ra tầng mồ hôi mịn, cắn chặt môi, cẩn thận so sánh tài liệu trong tay, gương mặt khó có thể tin, kém nhiều lắm, bọn họ ở đại tái trên lộ ra thực lực, cùng lúc trước tình tái, khu vực tái lộ ra thực lực trên lệch thực sự nhiều lắm, tựa như biến thành người khác vậy. Quả đào so sánh dưới, chính mình vừa mới ghi chép số liệu, rõ ràng nhất chính là ạp, 10 phút, 20 phút bổ đào, so với bình thường, nhiều hơn 20 đến 30 đào. Đánh rừng phát độn gẳng số lần. So với trước đây tăng lên 2 lần, hơn nữa số lần đi lên, xác suất thành công cư nhiên cũng tăng lên, đây cơ hồ là không thể sự tình. Theo lý thuyết, phát độn gẳng số lần đề thăng, xác suất thành công sẽ phải rõ ràng rơi chậm lại mới đúng. Còn có phụ trợ, bơi gẳng xác suất thành công cũng rõ ràng tăng lên. Toàn bộ đội ngũ, ở thu được bạ rồng sau đó, quả cầu tuyết năng lực tăng lên gấp đôi, đối với con rắn các loại trường khống, cũng so với trước kia muốn chính xác rất nhiều. Các loại số liệu đều cho thấy. Đội ngũ này ngày hôm nay lộ ra số liệu, cùng với nàng trước ghi chép số liệu, xuất nhập lớn vô cùng. Không có khả năng có người ở trong thời gian ngắn như vậy, đề thăng lớn như vậy, giải thích duy nhất, cũng chỉ có thể là quả đào số liệu sai lầm. Điều này làm cho nàng rất khó chịu. Tuy là không ai trách nàng, nhưng nàng cảm thấy là mình xin lỗi đại gia, phụ mọi người tín nhiệm. Bên trong phòng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người thủy tang nghiêm mặt, không biết nên nói cái gì. Liên đại đội trưởng Đặng Chí Bác vỗ tay một cái, thoải mái đại gia, không có việc gì, lên tinh thần tới, chúng ta còn không có thua, cũng không có cái gì chứng dụng. Đại gia còn là một bộ ủ rủ dáng vẻ. Chủ yếu vẫn là, đây đối với mọi người lòng tin đã kết quá. Đại gia cũng đều là một mực đội trưởng ma quỷ huấn luyện dưới chịu đựng nổi, dự định ở toàn quốc trận chung kết trên, bộc lộ tài năng, làm cho tất cả mọi người thất kinh, lại không nghĩ rằng, trận đầu, đã bị người thẻ nơi này. Còn không có đụng tới Mân Giang đâu, sẽ bị cái vô danh tiểu đội tiêu diệt, điều này có thể gọi người không phải ủ rũ sao. Phảng phất đi qua nỗ lực đều hóa thành bọt nước. Nếu như không thể thu được thắng lợi, kia quá khứ nỗ lực, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện thực cùng đại gia dự đoán phong cảnh kết cục, xuất nhập quá, đây đối với mọi người lòng tin sinh ra đả kích rất lớn. Hiện tại, Kinh Đô chỉ còn thiếu một đoàn đội trụ cột tinh thần, một cái làm cho mọi người lòng tin nguồn cường đại uy kháo, bang đại gia chống đỡ xuống phía dưới. Cứ theo đà này, thứ ba thanh căn bản không cần đánh, chỉ bằng đại gia hiện tại một bộ sa sút tinh thần bộ dạng, đi tới cũng là chịu chết. Ở nơi này một mảnh trong yên lặng, có người bạo phát. Liền nghe được Hàn Phi giống lớn một tiếng, a a a a a a a a. Cái này đình thai nhức góc tiếng hô, ở bên trong phòng nghỉ ngơi, qua lại kích động, chấn mọi người màng thai sắp nước. Thẳng đến tốt sau một hồi, Hàn Phi mới dừng lại rồi tiếng hô, cũng làm cho ánh mắt mọi người đều tụ tập đến rồi trên người hắn. Phần lớn người ý tưởng đều là, Hàn Phi là bị ép điên sao. Dù sao thua liền hai thanh, đối với hắn lòng tự trọng đả kích rất lớn a. Nhưng mà, Hàn Phi lại không có chút nào vẻ trang trưởng, vung tay lên, nói rằng, sợ cái dám, ta hắn sao ngày đêm huấn luyện, tay đều đánh sưng lên, có thể không phải là vì thua ở chỗ này, ta đơn đứng hàng sông lên vương giả 1.000 điểm. Chẳng lẽ là vì toàn quốc trận chung kết thanh thứ nhất đã đi xuống chẳng? Đừng động cái gì số liệu, nói chung, bọn họ rất mạnh, thế nhưng, chúng ta càng mạnh, luận huấn luyện số lượng, ta không tin có đội ngũ so với chúng ta càng nhiều, muốn nghĩ tới chúng ta đi qua ngày đêm nỗ lực, là vì cái gì, tại làm sạch Mân Giang, rửa nhục trước, làm sao có thể ở chỗ này rồi ngã xuống. Cái gì cũng đừng quản, theo ta vọt tới trước chính là, tới một tên ta giết một tên, tới hai cái ta giết một đôi, ta liều mạng với bọn hắn. Mọi người lập tức đều ngây dại. Bởi vì bình thường lười nhắc nhất, cũng thích nhất trốn huấn luyện Hàn Phi, cư nhiên đột nhiên bạo phát, điều này làm cho đại gia thất kinh. Hàn Phi thấy thế nào cũng không giống là cái loại này sẽ liều mạng nhân, bình thường lười biếng rất, ngay cả đầu đều lười được lượng, huấn luyện. Lần này cư nhiên chủ động như vậy. Ở hoàn toàn yên tĩnh sau đó, cũng không biết là người nào, trước cười ra tiếng, ngay sau đó vang lên tiếng thứ hai, tiếng thứ ba tiếng cười, đến cuối cùng, đại gia đều cười lên. Đặng Chí Bác cười nói, nghe được không, ngay cả Hàn Phi đều nói như vậy, các ngươi còn có không tưởng thua. Tiểu tử ngươi rốt cục có nhiệt tình rồi. Quả nhiên, người này chính là dựa vào bức A. Ai nha, ta đều không nghĩ tới, tự có một ngày, lại bị trốn huấn luyện nhiều nhất Hàn Phi dạy dỗ. Đúng vậy, ta hắn sao huấn luyện lâu như vậy, có thể không phải là vì tới trận đầu tiểu thua đích. Tất cả mọi người khí thế, đang bị Hàn Phi một hồi giống to hơn sau đó, cho kéo lên, lười nhác Hàn Phi một phen hùng hồn kể lể. Đem mọi người trong lòng chiến đấu hỏa diễm cho đốt. Tất cả mọi người tin chắc, coi như mình không phải toàn quốc đại tái trung cực kỳ có thiên phú, nhưng, nhất định là cố gắng nhất, sao có thể liền dễ dàng như vậy bại xuống tới. Cái này còn không có mỏ lấy cúp đâu. Sau đó, có người tự tay khoác lên Hàn Phi trên vai, nói, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi vẹn vẹn dùng A sông lên vương giả 1.000 điểm thực lực A. Phụ trợ Vang Diệu, cũng tự tay khoác lên trên bả vai của hắn, ta sẽ liều mạng bảo trụ ngươi, giết chết bọn họ. Vội vã thì có người thứ ba, người thứ tư tự tay khoác lên Hàn Phi trên vai. Giết chết bọn họ. Trên. Không thành công thì thành nhân. Tuyệt đối không thể thua. Ở cuối cùng, tất cả mọi người tay dựng cùng một chỗ, phát sinh ngất trời giống giận sau đó, đại gia lần nữa hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng toàn lực ứng phó đạp về chiến trường. Đánh bạc tất cả, liều mạng. Mà Hàn Phi tận lực lưu đến cuối cùng. Bởi vì quả đào rất thấy náy, trong ánh mắt nổi lên lấm tấm, một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình. Hàn Phi khó phải chủ động cầm quả đào tay nhỏ bé, rõ ràng bình thường chứng kiến quả đào bỏ chạy. Ở quả đào giơ lên mơ hồ ánh mắt nhìn phía hắn thời điểm, Hàn Phi vươn nắm tay vô vô lồng ngực của mình nói, không cần để ý, bọn họ rất có thể ẩn giấu thực lực rồi, tuyệt đối không phải lỗi của ngươi, còn dư lại giao cho ta, mặc kệ đối phương là người nào, coi như là tuyển thủ nhà nghề, ta cũng muốn tiến bọn họ xuống đài. Hàn Phi lưu lại một đoạn như vậy đẹp trai nói, liền rất tuấn tu xoay người ly khai, hắn là thật bị chọc giận. Tuyệt đối không phải muốn ở chỗ này thua trận. Mà lúc này ở một người hậu trường, nào đó hai người, cũng đang ghế khách quý trông coi thi đấu. Một cái cùng loại thi đấu người phụ trách người, định hót hướng bên cạnh ăn mặc cao quý Tây Trang, đánh cả vạt nam nhân Vân An, Trần Lão Bản, chúc mừng à, xem ra, các ngươi là muốn trước giờ tiến nhập bán kết rồi. Bụng vệ Trần Lão Bản tỏ vẻ kiêu ngạo khoát khoát tay, không có gì có thể chúc mừng, trong dự liệu sự tình, tuyển thủ nhà nghề tới đánh loại này thi đấu tái, nào có thua đạo lý. Hàn Phi thuận miệng nói chính là lời nói, nhưng lại thành sự thật,

rồi lại bị phụ mẫu bắt được chính mình đái dầm hài tử giống nhau. Lúc ăn cơm vẫn thật không dám xem Ước Toa mặt của, một đôi trên ánh mắt liền mặt đỏ, cảm giác đặc biệt xấu hổ. Ngược lại thì Ước Toa, hoàn toàn là một bộ thái độ thờ ơ, thoải mái đang ăn cơm, một bộ hồn nhiên không đem sáng sớm chuyện này để ở trong lòng dáng vẻ. Ước Toa tự nhiên lập tức phát hiện Hạ Tân khác thường, vẻ mặt buông lỏng lắc lắc chiếc đua nói, tiểu Tân à, không cần để ý nha, mặt đỏ cái gì, không phải là đái dầm nha, tuy là ngươi đã 19 tuổi, biết đái dầm cũng không kỳ lạ nha, không có gì hay để ý. Hạ Tân đỏ mặt giải bày câu, mới không phải đái dầm đâu. À, đó là cái gì? Ước Toa nhíu lông mày, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ thực cũng có chút đỏ ửng, nhưng cố làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, cùng Hạ Tân nhìn nhau. Loại thời điểm này, khí thế rất trọng yếu, trước túi đầu người liền thua, Hạ Tân vẹn vẹn kiên trì 3 giây liền không gánh nổi túi đầu xuống. Kỳ thực phải thay đổi cái khác phóng khoáng điểm lớn học nam sinh, rất có thể trực tiếp lấy chuyện này tới lấy cười Ước Toa, dù sao nam nữ mặc kệ phát sinh điểm cái gì, thua thiệt cuối cùng là nữ sinh. Hạ Tân phản ứng làm cho Ước Toa tin chắc, Hạ Tân cái này ngây thơ tiểu nam sinh, vẫn là rất dễ dàng đùa. Chí ít, không phải là đối thủ của mình. Yên tâm đi, ta lại sẽ không nói cho tiểu đồng gì gì đó, tuy là nữ sinh trong lúc đó bình thường nói vốn riêng nói, nhưng ngươi thấy ta giống là cái loại này cầm riêng tư của người khác loạn tức đầu lưỡi người sao. Hạ Tân thầm nghĩ, không giống là căn bản là. Ân, ngươi đó là cái gì nhãn thần, ngươi là cảm thấy thật là ta đây liền làm cho ngươi xem. Ước Toa chân mày cau lại, phảng phất nghe được Hạ Tân tiếng lòng. Hạ Tân vội vã lấy lòng nói, đương nhiên không giống, giống như Toa ngươi thông minh như vậy phóng khoáng xinh đẹp lại có học thức người, thế nào lại là trong lúc này loạn tức đầu lưỡi, bịa đặt sinh sự, sau khi chết nên dưới cắt lưới địa ngục làm người ta ghét nữ sinh đâu. Ân, ngươi có phải hay không đang mắng ta? Ước Toa trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Đương nhiên không có, Hạ Tân cười khăn nói. Phải. Ước Toa đưa qua chén không trong lay, ngạo nghễ nói lấy cơm đi. Đây là uy hiếp trắng trợn, rõ ràng muốn lấy chuyện này, uy hiếp Hạ Tân cho hắn làm việc. Vậy đại khái chính là hay là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Hạ Tân thầm mắng câu, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ có nhược điểm rơi trên tay ta, liền đứng dậy đi lấy cơm rồi. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn là treo vẻ mặt thảo hảo nụ cười. Hạ Tân trọng đánh chén cơm đưa cho Ước Toa, rất cung kính nói câu, ngài từ từ dùng. Ước Toa hoàn toàn là một bộ vênh váo hống hách biểu tình, dạy dỗ, thật là, không muốn chỉ lo chính mình dùng bữa, cho nhiều nữ sinh gấp thức ăn biết không, xa như vậy, ta nơi nào kẹp đến. Ăn đồ ăn đều phải người kẹp. Hạ Tân biểu tình cứng ngắc cười khăn nói. Nếu không, ta dứt khoát đút ngươi ăn cơm chín rồi. Ai, ta người này một ngày ăn không đủ no đâu, miệng sẽ không tốn sức, miệng buông lỏng đâu. Ngài từ từ dùng, cái này đông pha nhục, hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, thì ăn rất ngon. Hạ Tân nói, ngay cả cho Ước Toa trong bát gắp một đống thịt béo, nghĩ thầm, mập chết người, mập chết người, nhìn ngươi còn có thể hay không thể gả ra ngoài làm thiếu nãi nãi. Ước Toa vừa ăn thịt, vừa hàm hồ không rõ hỏi, cho nên, ta tương đối hiếu kỳ, ngươi tối hôm qua mộng thấy người nào? Làm sao ngươi biết? Hạ Tân không nhịn được kinh hô thành tiếng, không rõ Ước Toa làm sao biết mình làm mộng. Lập tức lại nghĩ tới Ước Toa kiến thức rộng rãi, nhìn thư cũng đặc biệt nhiều, khả năng đối với kiến thức của phương diện này rất phong phú, biết cũng không kỳ quái. Mơ tới người nào? Ước Toa lần nữa nặng thêm giọng nói hỏi một câu. Tìm tòi nghiên cứu hắn bí mật của người, vẫn là của nàng lạc thú một trong, cũng là tất cả nữ sinh chung hứng thú. Hạ Tân bất đắc dĩ nói rằng, không biết. Làm sao có thể biết không biết? Ước Toa đương nhiên không tin. Không biết chính là không biết nha, cảm giác, là một bộ ngực rất lớn. Nữ sinh Hạ Tân đỏ mặt nói rằng, à, bộ ngực rất lớn. Ước Toa lập tức híp mắt lại, cười mở, không nhìn ra, tiểu Tân, ngươi rất dê xuống à, thì ra phía trong lòng ẩn giấu loại dục vọng này, thích ngực to nữ sinh à. Ước Toa bộ kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, làm cho Hạ Tân xấu hổ muốn chết. Liền biết không nên nói. Hạ Tân nhanh chóng tới vài hớp đem cơm cho, đem còn dư lại cơm ăn hết, nói câu, ta ăn no liền cũng như chạy trốn trở về phòng. Bởi vì toàn quốc cuộc tranh tài sự tình, làm cho hắn đánh ra đều không có tâm tư gì rồi. Một tận tới đêm khuya 8 giờ rưỡi tả hữu, Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại, đi chúc mừng Hàn Phi, chúc mừng Kinh đều thành công sát nhập bán kết rồi. Sau đó từ Hàn Phi chiếm được cái dự liệu tin tức. Ở sau trận đấu, quả đào lập tức nhằm vào Sơn Đông Đại học các thành viên tiến hành rồi điều tra, bởi vì nàng cảm thấy rất kỳ quái, Sơn Đông Đại học làm sao mạnh nhiều như vậy. Ở Mân Giang thời điểm tranh tài, nàng đã ẩn nút đến rồi Sơn Đông Đại học phòng huấn luyện bên cạnh, đi hỏi thăm tài liệu. Thành công nghe được bọn họ thảo luận, ngay cả LSL tuyển thủ, đều không có biện pháp dẫn bọn hắn thắng, còn có người đang lớn tiếng mắng chửi người, ba cái kia LSL nhân là ăn cơm khô. Ngay cả đại học liên kết người đều đánh không lại. LSL, tuyển thủ nhà nghề. Hạ Tân có chút khó hiểu, bọn họ không đi đánh cao cấp hơn LSL, tới đánh đại học liên kết để làm chi. Bởi vì đánh thắng LSL có thể liền tiến vào cao nhất chức nghiệp liên kết LSL nữa à, thắng cái đại học liên kết có ích lợi gì, một lần nữa trở lại bọn họ LSL. Điều này cũng làm cho quan hệ đến quả đào nghe được, cùng với chính cô ta điều tra ra được một ít nội tình rồi. Hàn Phi giải thích, bởi vì đi thông LSL thông đạo hữu hạn, một cái câu lạc bộ chỉ có một danh ngạch, cho nên, danh ngạch là tương đương chân quý. Đi thông LSL chỉ có LSL cái này một cái lối đi, 16 chỉ đội ngũ ở đoạn. Mà muốn đi thông LSL thì kinh khủng hơn, chỉ có thành thị anh hùng tái, cùng đại học liên kết, lưỡng cái thông đạo, nhưng là thành thị anh hùng tái cạnh tranh quá kịch liệt. Xã hội thượng các loại nhân sĩ đều sẽ tham gia, toàn quốc mấy trăm con đội ngũ, mấy trăm internet ở đoạn, mà danh ngạch chỉ có hai cái. Sau đó một ít lão bản, liền đưa ánh mắt bỏ vào đại học liên kết trên, từ nơi này làm danh ngạch, hơn nữa công nhận đại học liên kết thực lực so với thành thị anh hùng cuộc so tài thực lực tổng hợp yếu nhược một điểm. Chờ một chút Hạ Tân lên tiếng ngăn cản nói, căn cứ liên kết quy tắc, tuyển thủ nhà nghề là không thể tham gia cấp thấp liên kết à, vạch trần lời của bọn họ. Chính bọn nó danh ngạch không phải lập tức không có sao. Hàn Phi trả lời nói, đây chính là ta phải nói. Bọn họ từ LSL trên, hoặc là mình trong câu lạc bộ, làm cho không nổi danh, nhưng thực lực mạnh mẽ tuyển thủ nhà nghề gạch bỏ thân phận, ngược lại cũng không còn người nhận thức, muốn kiểm chứng cũng tương đối chắc trở. Sau đó để cho bọn họ gia nhập vào đại học, biến hóa nhanh chóng trở thành sinh viên đại học bình thường, đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nhưng, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận tham gia đại học liên kết rồi. Muốn điều tra không phải là không thể, nhưng, thực sự rất khó. Có một, gần. Có hai, hiện tại có một đám đông người tràn vào đại học liên kết, chính là vì đoạt chức nghiệp liên kết lối đi cố hữu danh ngạch, đoạt lấy đi, bất kể là bán lấy tiền, vẫn là vì mình câu lạc bộ tổ đội hai, đối với bọn họ mà nói, đều là rất hữu ích. Cũng là bởi vì sinh ra những thứ này người vô sỉ. Đưa tới, năm nay đại học liên kết chất lượng so với năm rồi cao rất nhiều. Rất có thể các trong đội ngũ đều ẩn nút tuyển thủ nhà nghề, ở đi thi đấu. Cuối cùng, Hàn Phi bổ sung câu, không chỉ là Sơn Đông Đại học, Sơn Đông chỗ kia tổng cộng liền 2, 3 cái đội chuyên nghiệp, mà Thượng Hải, nhưng là đội chuyên nghiệp vân vân đại đô thị, các ngươi kế tiếp đối thủ, chính là Thượng Hải nổi danh nhất phục đán đại học, ở trong đó, rất có thể ẩn giấu càng nhiều hơn tuyển thủ nhà nghề. Chương 902, một cái thuyền. So với Sơn Đông Đại học 3 cái càng nhiều cũng khó nói, ngươi cũng phải cẩn thận. Ngàn vạn lần chớ lật thuyền rồi. Như vậy a? Hạ Tân dừng một chút nói rằng, yên tâm đi, ở với các ngươi giao thủ trước, chúng ta làm sao có thể thua đâu. Tuyển thủ nhà nghề sao? Nếu như ngay cả LSL đều đánh không thắng, lấy cái gì đi đối Mân Giang? Hạ Tân nhưng là ngay từ đầu liền là hướng về phía đối Mân Giang mục đích đi, sao có thể thua ở cái gì LSL trên tay? Hạ Tân không biết từ Hàn Phi lấy được xem như là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Tin tức tốt. Là trước giờ đã biết thực lực của đối phương rất mạnh mẽ, có thể gia tăng chú ý. Tin tức xấu là, rõ ràng không phải chức nghiệp liên kết, cư nhiên chạy vào một đống lớn tuyển thủ nhà nghề. Bọn họ ngay từ đầu vì không phải làm người khác chú ý, khả năng đều sẽ cố ý ẩn giấu chút thực lực, cùng những đội ngũ khác đánh khó bỏ khó phân, cố ý lậu điểm đao gì gì đó, nhưng đến rồi toàn quốc liên kết, đại gia nhất định sẽ xuất ra chân ướt chân ráo tới làm rồi. Bất quá, ngẫm lại lại cảm thấy, cái này không coi vào đâu. LSL quá có danh tiếng, không làm giả được, nếu như mình đội ngũ ngay cả LSL đều đánh không thắng, vậy còn lấy cái gì đi đối Mân Giang? Cho nên, mặc kệ đối thủ là sinh viên đại học bình thường, vẫn là ẩn nút tuyển thủ nhà nghề, mặc dù làm chết đối diện là được rồi. Hạ Tân vẫn là lập tức đem tin tức này truyền cho phòng ngủ mọi người. Riêng mình phản ứng không đồng nhất. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng không có những biện pháp khác, cứng rắn đối là được. Kế tiếp, đại gia có bận rộn. Hạ Tân đặc biệt lên mạng đi tìm phục đán đại học thi đấu, nhưng cũng không có cái gì thành quả. Bất kể thế nào xem, bọn họ mỗi lần đều là gian nan chiến thắng, cũng không có gì quá lớn điểm sáng. Đang nhìn thi đấu đâu, nhưng lại thật bất ngờ nhận được Vu Bạch Vân, tiểu trong suốt học tỷ điện thoại của. Vu Bạch Vân dường như tâm tình rất tốt dáng vẻ, còn trêu ghẹo nói, ai nha, niên đệ, đêm trường từ từ, có nhớ ta hay không à? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Ngươi bị trộm số. Nói giỡn. Chính là hỏi một chút ngươi, có muốn tới hay không ôn chuyện một chút, ta ở tiểu điếm, chỉ có ta một người a. Ta treo. Đừng đừng, ta đây cũng là đùa giỡn, nhưng thật ra là hai người, bên cạnh ta còn có một đại mỹ nữ a, nàng có điểm uống say, muốn hỏi một chút ngươi, có muốn tới hay không tiếp nàng trở về. Tài kiến. Hạ Tân trực tiếp cúp điện thoại. Bất quá Vu Bạch Vân lập tức lại đánh tới, Niên đệ, không muốn như thế gấp gáp nha, dục tốc bất đạt ngươi biết không, ngươi làm sao không hỏi xem bên cạnh ta đại mỹ nữ là ai đâu. Là ai cũng chuyện không liên quan đến ta. Bởi vì ở Hạ Tân trong ấn tượng, Lãnh Tuyết Đồng là không uống rượu, cho nên, không thể nào biết uống say. Phải, ta đây có thể tìm nam sinh khác tới đón lãnh hội phó rồi. Hạ Tân nhận thức lập tức bị đánh vỡ, ở nơi nào? Vu Bạch Vân nói cái địa điểm, Hạ Tân treo dưới điện thoại, nhìn xuống thời gian, 9 giờ rưỡi, liền vội vã ra cửa. Cũng không phải là tiểu điếm, mà là một cái tĩnh lặng quán cà phê. Lãnh Tuyết Đồng cùng Vu Bạch Vân từ tiểu điếm, tham gia xong hội học sinh tụ hội, sau đó trở về cà phê này quán chuyện thương lượng. Lãnh Tuyết Đồng lúc đầu tiểu lượng sẽ không tốt, hay bởi vì uống nhiều lắm rượu quan hệ, cái này trên gây tới, uống một chút cây cà phê, có ở trên bàn nằm biết, suy nghĩ chuyện, không nghĩ tới trực tiếp liền ngủ mất rồi. Vu Bạch Vân một cái tiểu nữ sinh, cũng không thể đánh Lãnh Tuyết Đồng đi thôi, cho nên, chỉ có thể gọi điện thoại cho Hạ Tân. Coi như những người khác không biết Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân quan hệ, nàng cũng là rất rõ ràng. Hạ Tân tìm chút thời gian, có ở đường phố góc, tìm được Vu Bạch Vân nói bán đảo quán cà phê. Quán cà phê rất lớn, ngọn đèn sắc điệu có trên lệch chút ít ám, bốn phía tam tam lưỡng lưỡng ngồi một số người, hơn phân nửa là chút tình lữ. Hạ Tân ở trong quán cà phê đi một vòng, có ở góc vị trí, tìm được dường như tận lực trốn Vu Bạch Vân cùng Lãnh Tuyết Đồng hai người. Lãnh Tuyết Đồng ghé vào trên bàn, hai tay giấy gấp ở dưới cằm dưới, cùng học sinh tiểu học tựa như đang ngủ. Mà Vu Bạch Vân, bởi vì uống một chút rượu quan hệ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút mê người hồng nhuận, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nếu như nhìn không Vu Bạch Vân vậy đáng yêu mặt con nít, trung xoa dài mái tóc, thân thiết nụ cười mê người, khả năng chỉ biết cho rằng đó là một phổ thông đại mỹ nữ. Bất quá, Hạ Tân nói, người này thật không đơn giản. Chỉ ít, nàng mấy lần lợi dụng chính mình thiếu chút nữa bị mông tại cổ lý, cho nên, đối với Vu Bạch Vân lời nói, hắn đều là bán tín bán nghi. Thằng đến ở Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh ngồi xuống, xác nhận Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ ửng, trong mũi phát sinh đều tiếng hít thở, cái này mới an tâm. Yêu, niên đệ, tới tốt lắm nhanh a. Vu Bạch Vân hào phóng cùng Hạ Tân lên tiếng chào. Nàng làm sao uống rượu? Hạ Tân tỉnh đi bắt chuyện, mặt không thay đổi thẳng vào chủ đề. Vu Bạch Vân cười nói, bởi vì, cần nàng uống rượu à, xã giao à, không đúng, chuẩn xác mà nói, nàng là phải uống rượu. Hạ Tân nhíu mày một cái, không sẽ là ngươi đối với nàng làm cái gì à? Hắn sẽ như vậy hỏi, là xuất phát từ hai điểm suy nghĩ. Đệ nhất, Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên rất tín nhiệm Vu Bạch Vân, cho nên đơn độc mang nàng tới đây nói chuyện. Đệ nhị, Vu Bạch Vân vị này mặt con nít nữ sinh, tuy nói tồn tại cảm giác bạc nhược, nhưng tâm cơ cũng là rất sâu. Hạ Tân đến nay không có làm rõ ràng nàng đến cùng muốn làm gì. Tuy là mặt ngoài lý do là gia nhập vào hội học sinh tốt tìm việc làm, bởi vì rất nhiều chiêu sinh, chỉ có hội học sinh biết, thẳng đến hội học sinh người không đi, có sẽ tiếp tục phát các học sinh, trên đường là có một đạo hội học sinh ưu tiên sàng chọn tay tiếp theo. Nhưng, Hạ Tân tuyệt không cho là, giống như Vu Bạch Vân xinh đẹp như vậy, lại thông minh nữ sinh, sẽ tìm không được công việc. Ui ui, niên đệ, ta rất đau lòng, ngươi biết không, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Thật giống như ta biết hại nàng tựa như, sớm biết, ta liền kêu người khác rồi, không phải gọi ngươi rồi, hay anh. Vu Bạch Vân giống như tiểu cô nương thông thường, chu cái miệng nhỏ nhắn, giận dỗi vậy đổi qua ánh mắt, nhìn về bên cạnh, không để ý tới Hạ Tân. Khoan hay nói, bởi vì dài một tấm khả ái mặt con nít quan hệ, nàng làm động tác này đặc biệt sinh động, phổ thông nam sinh thấy, có thể sẽ lập tức hận không thể ôm nàng, hảo hảo ho hét cái này giận dỗi tiểu cô nương rồi. Hạ Tân nhíu nhíu mày, nói, xin lỗi. Là ta đa tâm liễu. Thật sự là bởi vì Vu Bạch Vân trên người có một loại nồng đậm xã hội hục hặc với nhau tục trần khí tức, mà Lãnh Tuyết Đồng, tuy là cũng thông minh, nhưng so sánh với Vu Bạch Vân, nàng nhất định chính là một tờ giấy trắng, bất nhiễm hạt bụi nhỏ tiểu tiên nữ nhân. Hạ Tân thật đang lo lắng Lãnh Tuyết Đồng biết bởi vì vô cùng tin tưởng Vu Bạch Vân, mà rồi của nàng nói. Bất quá, nàng sao lại thế uống rượu đâu? Hạ Tân phảng phất thuận miệng hỏi một câu. Vu Bạch Vân hừ hừ hai tiếng, chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi mắt to sáng ngời, không nháy một cái nhìn Hạ Tân, niên đệ, như ngươi vậy cũng không tốt, còn chưa phải là ở trong lòng hoài nghi ta, cảm thấy là ta làm hại, coi như chỉ là xã giao lễ nghi, loại thời điểm này, cũng không phải hỏi a. Được rồi, ta không hỏi Hạ Tân thầm nghĩ, nữ sinh từng cái thật khó dây dưa, ước toa cũng là, Lãnh Tuyết Đồng cũng là, cái này Vu Bạch Vân cũng là. Nào nghĩ tới Vu Bạch Vân ngược lại đùa cười một tiếng nói rằng, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta. Hạ Tân không muốn biết rồi. Vu Bạch Vân ngược lại chủ động giải thích. Ngươi cũng biết hội học sinh trong sâu mọt rất nhiều ăn không hướng, rất nhiều cầm lông gà đương lệnh tiễn, rất nhiều không làm việc, chuyên môn dùng để uy hiếp đồng học làm việc gì gì đó, mà bọn họ những người này đã tạo thành một cái cố định quần thể, giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, muốn trực tiếp để cho bọn họ xuống đài, rất khó, hoặc có lẽ là, hầu như là không có khả năng, đến lúc đó, đối mặt xuống đài sợ rằng sẽ là bên cạnh ngươi vị này đại mỹ nhân. Vũ Bạch Vân cười đếu, nhướng lông mày một cái, tiếp tục nói, mà nàng vừa muốn trừ tận gốc loại này tệ đoan, cho nên, chúng ta thay đổi chủng phương pháp, ngươi nghe nói qua hai đào giết ba sĩ sao? Hai đào giết ba sĩ, chính là cho ba tên lính, hai cái quả đào, để cho bọn họ phân, đến lúc đó, vì đoạt quả đào, chính bọn nó sẽ tự giết lẫn nhau rồi. Chính là như vậy, chúng ta triệu tập mọi người, trước cho ra đầy đủ chỗ tốt, làm cho tất cả mọi người phớt lờ, thật giống như, chúng ta cũng là theo chân bọn họ một phe giống nhau. Đương nhiên, vì làm được điểm ấy, nàng tự nhiên phải uống rượu. Vũ Bạch Vân chép miệng môi ra hiệu một cái say hô hô Lãnh Tuyết Đồng. Đương nhiên, chỗ tốt nha đơn giản chính là cao cấp hơn chức vụ, hoặc là tiện lợi, cũng chỉ có cố định mấy người có, mà người kia nếu như xảy ra vấn đề, liền giao cho những người còn lại. Hội học sinh, chính là một tiểu xã hội, lòng người à, là rất phức tạp, luôn sẽ có người muốn lên trước, tiếp lấy, liền chờ bọn họ người tự giết lẫn nhau, tới vạch trần những người khác rèm pha rồi. Vũ Bạch Vân đại khái giải thích dưới, bởi vì nếu như giải thích chi tiết nói, sẽ quan hệ đến hội học sinh một ít cụ thể công việc, cùng thao tác cụ thể, Hạ Tân có thể sẽ không hiểu nhiều. Nhưng, nghe thế Hạ Tân cũng rất đã hiểu. Loại này hục hặc với nhau phương pháp, tuyệt đối không phải Lãnh Tuyết Đồng phương pháp, Lãnh Tuyết Đồng nhất quán là tương đối thẳng trắng, ngay thẳng, có không làm loại này u ám quẹo sự tình đâu. Nhất định là Vu Bạch Vân ra chủ ý. Hắn không biết cái này tốt hay xấu, luôn cảm giác, trước đây sẽ không nên bằng lòng Vu Bạch Vân tình cầu, cùng Lãnh Tuyết Đồng nói gì để cho nàng vào đảng sự tình. Luôn cảm thấy là bởi vì mình cùng Lãnh Tuyết Đồng nói ra dưới Vu Bạch Vân chuyện, mới để cho Lãnh Tuyết Đồng đặc biệt tín nhiệm Vu Bạch Vân. Có đôi khi, Hạ Tân thậm chí sẽ nghĩ tới, có phải hay không, đánh tử vừa mới bắt đầu, Vu Bạch Vân mục đích thì không phải là vào loại, như hội học sinh, tốt tìm việc làm gì gì đó, mục đích của nàng, căn bản là tiếp cận Lãnh Tuyết Đồng đâu. Đương nhiên, việc này, hắn cũng liền ngẫm lại mà thôi, cảm giác Vu Bạch Vân nếu quả thật tính toán sâu như vậy, vậy người này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ, nhất định là chính mình quá lo lắng. Dù sao, Vu Bạch Vân tiếp cận Lãnh Tuyết Đồng có thể có ích lợi gì chứ? Cảm giác đối với nàng cũng không có gì trợ giúp. Hạ Tân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa rồi. Ta đây trước hết mang nàng đi trở về. Hạ Tân đứng lên, tự tay đi đỡ say hân hân Lãnh Tuyết Đồng, Vu Bạch Vân cũng liền vội vàng đứng lên nói, ta giúp ngươi à. Nhưng mà, hai người mới vừa đem Lãnh Tuyết Đồng phù đi ra, Hạ Tân liền rõ ràng qua bên ngoài cửa sổ thủy tinh chứng kiến cái thân ảnh quen thuộc. Một chiếc hạng sang Mercedes ở cửa tiệm ngừng lại, từ bên trong đi ra một cái tương đương dụ cho người chú mục chính là thân ảnh Doãn Phong Hoa. Hơn nữa chỉ một mình hắn, bước nhanh liền hướng trong điếm đi tới. Hạ Tân ý niệm đầu tiên chính là, hơn nửa đêm, một người chạy tới quán cà phê uống cà phê. Đây đương nhiên là không thể. Người nào ăn no căng bụng a? Rõ ràng là hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng tới. Nếu để cho Doãn Phong Hoa chứng kiến hai người cùng một chỗ. Hạ Tân nhìn về Vu Bạch Vân, ngươi tên là Doãn Phong Hoa tới. Vu Bạch Vân vẻ mặt mờ mịt nói rằng, ta gọi hắn để làm chi, chúng ta lại không ở một cái thuyền. Chương 902, hy vọng. Hạ Tân dùng sức bấm một cái Lãnh Tuyết Đồng, nỗ lực tỉnh lại nàng, nhưng Lãnh Tuyết Đồng nửa điểm phản ứng cũng không có. Cái này cũng bình thường, uống say nhân hoặc là cãi lộn, hoặc là nằm xuống ngủ, giống như Lãnh Tuyết Đồng loại này không phải ầm ĩ đừng náo, thích im lặng người ngủ, ngủ liền đặc biệt thâm trầm, không dễ dàng như vậy đánh thức. Hạ Tân thậm chí có thể dự liệu đến, nếu như Doãn Phong Hoa qua đây, bất kể là bằng vào đang phó chủ tịch cùng Lãnh Tuyết Đồng thân cận hơn đích thực quan hệ, vẫn là về mặt thân phận đối với tiểu trong suốt học tỷ áp lực, hắn khẳng định đều là sẽ đem Lãnh Tuyết Đồng tiếp đi, còn như mang theo một cái say rượu đại mỹ nữ, đến cùng có thể làm những thứ gì, có thể làm sự tình, có thể sinh ra. Nói cái gì Doãn Phong Hoa là chính nhân quân tử, coi chừng thích nữ hải, mai cho đến bình minh, cũng sẽ không làm cái gì chuyện gì quá phận, lời như vậy, cũng liền lừa gạt 3 tuổi đứa trẻ à, Hạ Tân còn không có ngu như vậy. Dù cho để cho mình coi chừng Lãnh Tuyết Đồng một đêm, hắn đều khó bảo toàn chính mình không biết làm điểm cái gì. Có thể, hiện tại muốn phủ Lãnh Tuyết Đồng từ cửa sau đi, khẳng định cũng không kịp rồi, người lớn như thế, ở trong quán cà phê, vừa đứng lên đã đủ làm người khác chú ý. Hơn nữa Hạ Tân vẫn không thể làm cho Doãn Phong Hoa phát hiện mình ở chỗ này, đến lúc đó muốn giải thích thế nào, Lãnh Tuyết Đồng say, tại sao là tự mình tiến tới tiếp nàng. Hai người là có cái gì không thể cho người biết quan hệ sao? Tình lữ, ở chung. Loại sự tình này, sớm muộn sẽ bị nhảy ra tới. Vu Bạch Vân vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, nhìn chung quanh một chút nói, không được à, niên đệ, không thể để cho hội trưởng gặp lại ngươi cùng phó hội trưởng cùng một chỗ, có thể sẽ bại lộ giữa các ngươi một ít bí mật nhỏ. Vu Bạch Vân nói xong nhìn chung quanh một chút, hiện tại mang nàng đi cũng không kịp rồi, xem ra chỉ có ngươi trốn trước rồi, chí ít không thể để cho hắn gặp lại ngươi, nếu không. Muốn dùng lý do gì giải thích, ngươi tới tiếp uống say lãnh hội phó A. Cái này nói cơ bản đều là chút lời nói nhảm, cùng Hạ Tân phía trong lòng nghĩ giống nhau. Hạ Tân thầm nghĩ, còn chưa phải là ngươi kêu ta tới. Bất quá, kêu mình tới cũng không có sai lạc, chỉ là cái này Doãn Phong Hoa không nên tới. Hạ Tân trong lúc suy tư, chợt nghe Vu Bạch Vân tiếp tục nói, ai nha, nếu như đợi lát nữa Doãn hội trưởng muốn dẫn đi lãnh hội phó lời nói, ta sợ rằng không ngăn cản được hắn A, ngươi cũng biết, trong trường học, ai có thể phản kháng hắn A, ta chính là sợ. Cô nam quả nữ này, cũng không biết, hắn là sẽ đem lãnh hội phó mang tới địa phương nào đi, đến lúc đó giữa hai người chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cũng không còn người biết ta. Ý ngươi là muốn ta trực tiếp với hắn mới vừa phải. Hạ Tân đang khi nói chuyện đã đem Lãnh Tuyết Đồng một lần nữa bỏ vào ghế trên. Bên kia Doan Phong Hoa đã đi vào quán cà phê, có thể chứng kiến thân ảnh, chỉ là trong quán cà phê có chút tối, ba người lại đang góc, Doan Phong Hoa còn tại trái phải tìm người. Ta đây cũng không biết làm sao bây giờ, ngươi sẽ không trông cậy vào ta một người bình thường học sinh, đi theo thiên chi kiêu tử sẽ lớn lên người đối nghịch ta cũng không là gan đó, ngươi nếu là không ở, hắn muốn dẫn đi Tuyết Đồng hội trưởng, ta không có biện pháp, nhưng là, cảm giác ngươi ở đây, thua thiệt chính là ngươi rồi, dù sao ngươi cùng Tuyết Đồng hội trưởng. Vu Bạch Vân nói rằng cái này dùng nhãn thần báo cho biết Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng, biểu thị hai người quan hệ không cạn. Cho nên, Hạ Tân lưu lại chính là gây bất lợi cho hắn, đã cùng Lãnh Tuyết Đồng bất lợi, Doãn Phong Hoa sẽ không bỏ qua hắn, sẽ không bỏ qua sự quan hệ giữa hai người. Hạ Tân đi, chính là một phương diện đối với Lãnh Tuyết Đồng bất lợi, ai biết Doãn Phong Hoa biết mang đi Lãnh Tuyết Đồng, đi làm những gì nam sinh thích làm sự tình. Bởi vì Doãn Phong Hoa đến, Hạ Tân lập tức lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Ở Hạ Tân nhíu gian, chợt nghe Vu Bạch Vân đột nhiên thấp giọng, nhỏ giọng lo lắng nói, niên đệ, có phát hiện hay không, bất kể như thế nào, Doãn hội trưởng, dường như đều sẽ gây bất lợi cho người à. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi, cho nên ngươi có biện pháp gì không? Dưới ánh đèn lờ mờ, Vu Bạch Vân khỏe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường nói, nếu không, chúng ta thẳng thắn hoặc là không làm, xuống tay trước, ở chỗ này giết vạn chúng chúc mục Doãn hội trưởng thế nào? Hạ Tân mặt không thay đổi nói rằng, ở chỗ này, giết Doãn Phong Hoa, ngươi cho ta là ai, siêu nhân, vẫn là xã hội đen. Đương nhiên, không phải, ta cảm thấy được những người khác làm không được, niên đệ ngươi thông minh như vậy, có lòng khẳng định có thể làm được, không phải sao, cùng với chờ đấy người khác gây bất lợi cho ngươi, không bằng ngươi xuống tay trước giết người khác, như vậy không phải tốt hơn sao. Hạ Tân nhìn lại hướng tọa tại đối diện Vu Bạch Vân, không rõ cũng cười, có thể làm nói, ta sớm làm, sát nhân nhưng là phạm pháp. Niên đệ, ngươi đang nói cái gì à, sao lại thế sát nhân đâu, hủy diệt một người, còn không đơn đơn giản. Vu Bạch Vân xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một lạnh thấu xương hàn mang, dùng nhãn thần ra hiệu một cái bên cạnh ngã vào trên bàn ngủ Lãnh Tuyết Đồng, sau đó một lần nữa nhìn phía Hạ Tân, béo mập xinh xắn khỏe môi câu dẫn ra một giá rét nụ cười nói. Niên đệ, ngươi khẳng định cũng không yên tâm đúng vậy, làm cho lãnh hội phó cứ như vậy bị hắn mang đi à, chúng ta có thể đi theo hắn à. Ngươi đoán hắn là sẽ đem lãnh hội trưởng mang đi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết trong nhà, bị người quấy rối, còn là một người mang nàng tới cái gì yên lặng điểm phòng ở, hay hoặc là sẽ không có người quấy rầy đại tiểu điếm. Ngươi cảm thấy, hội trưởng hội học sinh tỏ tình hay sao, mê dược mê đảo xinh đẹp phó hội trưởng, lái xe mang đi đại tiểu điếm, một đêm không về, tin tức này thế nào, nếu như lại bổ sung hắn đỡ ngủ lãnh hội phó vào quán rượu ảnh chụp đâu, độ tin cậy được bao nhiêu. Cái này dèm pha có thể đối với hắn cái này nhất quán quang minh chính đại, vĩ đại quang đang hội trưởng tạo thành ảnh hưởng gì, hắn ở hội học sinh còn sẽ có hy vọng của mọi người sao, trường học còn có thể đảm bảo hắn sao, hắn còn có thể tiếp tục tại hội trưởng vị trí này đợi tiếp sao. E rằng liên quan đến những nữ sinh khác tin tức, hắn có thể đè xuống, trường học có thể đè xuống, có thể quan hệ đến trường học nhân khí tối cao, cũng phải chịu chú mục, bị gửi ở rồi trường học đời kế tiếp hy vọng lãnh hội trưởng chuyện, hắn đè ở sao. Trường học nhiều như vậy thích lãnh hội trưởng nam sinh nữ sinh, biết đáp ứng không? Trường học đến lúc đó thật muốn cường tới, chỉ biết đem sự tình gây lớn hơn nữa, làm cho sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói chung, chỉ cần cái này dèm pha, bổ sung ảnh chụp tuân ra đi, tuyệt đối có thể giết chết Doãn Phong Hoa, làm cho hắn hình tượng mất hết, bị người phỉ nhổ, địa vị khó giữ được. Dung ức toa lại nói, nơi đây liền quan hệ đến thế lực vấn đề, Doãn Phong Hoa ở trong trường học là có thế lực nhất, mặc kệ trường học địa vị. Vẫn là địa vị xã hội, vẫn là hy vọng của mọi người, không ai có thể với hắn đối kháng, không nên nói có lời, cũng chỉ có phải chịu chú mục, chịu trường học, học sinh, cao độ coi trọng hoa hậu đơn giản Đường Lãnh Tuyết Đồng, có cái kia có thể cùng hắn địch nổi thế lực. Cho nên, điều này gièm pha là có thể mượn Lãnh Tuyết Đồng thế, đi đổi Doãn Phong Hoa thế. Là rất hợp lý phương án. Xem Hạ Tân sững sờ còn đang suy tư, Vũ Bạch Vân thúc giục, "Nghiên đệ, ngươi thấy thế nào? Hắn lập tức sẽ tới à, thời gian không nhiều, vẫn là chuẩn bị sớm tốt, đương nhiên, chúng ta có thể theo sau lưng, chắc chắn sẽ không làm cho hắn đối với Tuyết Đồng hội trưởng thực sự làm gì, chỉ cần ở cuối cùng ngăn cản hắn là được." Hạ Tân bỗng nhiên nở nụ cười, "Học tỷ, ta phát hiện ngươi, thực sự là quá vì ta suy nghĩ, cùng với ngồi chờ chết, không bằng tiền phát chế nhân phải." Vũ Bạch Vân khẽ cười nói, "Đúng, chính là cái đạo lý này, ngươi suy nghĩ một chút, bên người có một cả ngày mơ ước Tuyết Đồng hội trưởng nam nhân, ngươi cũng sẽ không vui à." Hạ Tân gật đầu, quả thực, là hảo kế hoạch, nói không chừng, làm như vậy, thật có thể làm cho hắn thân bại danh liệt cũng khó nói, nhưng là ta lo lắng cho mình không làm tốt à. Làm sao biết chứ, coi như những người khác người nào cũng làm không được, ta tin tưởng niên đệ ngươi, khẳng định làm được. Tại sao là Hạ Tân? Người thường đương nhiên là không dám làm loại sự tình này, chỉ sợ tin tức còn không có tuân ra tới, chính mình trước hết bị người cho làm. Nhưng, nếu như là thông minh lại gan lớn, cùng Doãn Phong Hoa mấy lần giao thủ, ở hội học sinh đã giao thủ, ở phòng làm việc trải qua cái, đại hội thể dục thể thao trung tái quá chạy, còn thắng Doãn Phong Hoa Hạ Tân tới làm, chuyện này xác suất thành công, sẽ tương đối cao. Suy nghĩ kỹ một chút, trong trường học từ trước đến nay không ai có thể thắng Doãn Phong Hoa, càng không có người có thể ở cùng Doãn Phong Hoa đối nghịch sau đó, còn không có bị hắn giết chết lộng tàn. Chỉ có thể nói, Hạ Tân là một ngoại tộc, nghĩ cũng biết, nếu như không ai đảm bảo hắn, là không có khả năng. Cho nên, nơi đây, kỳ thực lại mượn được rồi Hạ Tân thế. Nói như vậy, mượn Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng đi cho chuyện này trợ giúp, mượn nữa hạ năng lực mới, ám đi làm chuyện này, trên lý thuyết, có tám thành ở trên có thể giết chết Doãn Phong Hoa. Hạ Tân bỗng nhiên cười nói, học tỷ, ngươi lẽ nào không có phát hiện mình nói quá nhiều rồi không? Hạ Tân đột nhiên hiểu. Hắn không biết Vu Bạch Vân mục đích là cái gì, có lẽ là tiếp cận Lãnh Tuyết Đồng, có lẽ là giết chết Doãn Phong Hoa báo thủ, hay hoặc giả là những thứ khác. Nhưng, Vu Bạch Vân với hắn nghĩ giống nhau, cho tới bây giờ sẽ không giống như biểu hiện ra tấm kia tròn trịa khả ái mặt con nít như vậy thiên chân vô tả. Nàng là Hạ Tân đã gặp, làm việc hiệu quả và lợi ích tính nữ nhân mạnh nhất, hoặc là, cũng có thể nói là tầm cơ sâu nhất nữ sinh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cầm Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân lượng bí mật của người, nói phải giúp nàng vào loại, tiếp lấy tiếp cận Lãnh Tuyết Đồng, thành công thượng vị hội học sinh kỷ luật bộ phận bộ trưởng, sau đó cố ý cùng Hạ Tân bung rủ, làm cho bạn trai hắn hiểu lầm, mượn Hạ Tân thủ, quét sạch cản trở nam bằng hữu cái kia cản trở. Hiện tại rốt cục, lấy kêu Hạ Tân tới đón Lãnh Tuyết Đồng làm lý do, không cẩn thận đánh lên Doãn Phong Hoa, trực tiếp liền đề nghị, cùng nhau giết Doãn Phong Hoa, làm cho hắn thân bại danh liệt, bị người phỉ nhổ, kia đối với hắn tâm cao khí ngạo mà nói, kỳ thực so với chết còn khó chịu hơn. Hạ Tân đều suýt chút nữa giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nàng một tiếng giỏi tính toán, nói không chừng, Lãnh Tuyết Đồng biết uống rượu, cũng là nàng khuyên đâu. Thế nhưng, cái kế hoạch này có một vấn đề lớn nhất chính là, Doãn Phong Hoa danh dự bị hao tổn, Lãnh Tuyết Đồng chẳng lẽ không đúng giống nhau. Hai người nhưng thật ra là cùng nhau chịu nhục, đồng thời thoái vị. Đối với một người nữ sinh mà nói, còn có so với cái này mất mặt hơn sao, ai biết ngươi uống say vẫn bị người mê hôn mê, bị mang đi tiểu điếm, có hay không bị làm cái gì. Ngươi nói không có, nhân gia tin sao? Ngươi xác định về sau Lãnh Tuyết Đồng xuất môn không phải biết bị người chỉ trỏ, bị người cười nhạo. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng về sau xuất môn làm sao gặp người. Vu Bạch Vân đây là làm bẩn một người nữ sinh đích thanh bạch, cầm đi hủy một nam sinh khác đích thanh bạch. Hơn nữa, cái này kỳ thực đối với Lãnh Tuyết Đồng tổn hại lớn hơn nữa. Thật là, giỏi tính toán A. Doãn Phong Hoa sẽ bị thế nào, Hạ Tân bất kể, nhưng, hắn tuyệt đối không cho phép, làm bẩn Lãnh Tuyết Đồng đích thanh bạch. Vũ Bạch Vân hiển nhiên không có suy nghĩ đến điểm này, không có tính toán rõ ràng sở Hạ Tân trong lòng cân đòn, so với tổn thương người khác, hắn biết ưu tiên bảo hộ người bên cạnh không bị thương tổn. Xem Hạ Tân còn bất vi sở động, Vũ Bạch Vân lần nữa thúc giục, niên đệ, không có thời gian rồi, ngươi trốn mau, hắn muốn đi qua rồi, nếu để cho hắn gặp lại ngươi cùng Tuyết Đồng hội trưởng ở chung với nhau. Chỉ cần Hạ Tân trốn đi, tiếp lấy vì bảo hộ Lãnh Tuyết Đồng an nguy, Hạ Tân phải đuổi kịp Doãn Phong Hoa, kế hoạch liền sẽ bắt đầu tiến hành. Không nghĩ tới, Hạ Tân đột nhiên cười mở, không cần, tiểu trong suốt học tỷ. À, ngươi muốn chính diện cùng Doãn Phong Hoa mới vừa sao, đây chính là biết bại lộ các ngươi quan hệ của hai người, làm cho trong trường học những người khác biết cũng không cần gấp sao. Vu Bạch Vân tận lực chỉ ra dưới trong đó quan hệ lợi hại. Tiểu trong suốt học tỷ, ngươi nói, ngươi là trên chiếc thuyền này nhân đúng vậy. Đương nhiên là, ta đều cùng phó hội trưởng đang nghiên cứu làm sao khiêu rơi hội trưởng người, đem người của hắn đuổi xuống đài rồi, làm cho nhân gia biết ta không chết định rồi, đương nhiên là trên chiếc thuyền này nhân A. Ngươi khẳng định nguyện ý làm ra điểm nho nhỏ hy sinh, trợ giúp Tuyết Đồng A. Đương nhiên, ta đây không phải là đang giúp đỡ ra kế hoạch sao, ân, nho nhỏ hy sinh. Vu Bạch Vân vi vi vai qua đầu nhỏ, xinh đẹp đôi mắt nháy một cái, gương mặt dấu chấm hỏi, không rõ Hạ Tân nói nho nhỏ này hy sinh là cái gì. Sau đó, liền thấy Hạ Tân mỉm cười, không phải làm người khác chú ý ngồi xuống nàng bên này hai người tọa ỷ, cùng với nàng song song ngồi. Niên đệ, ngươi không nể sao? Vu Bạch Vân khốn hoặc nháy mắt mấy cái, không rõ Hạ Tân động tác này ý tứ. Hạ Tân cười một cái nói, học tỷ, ta kỳ thực có tốt hơn, đơn giản hơn đích phương pháp xử lý, chính là hơi chút. Phiền dưới học tỷ ngươi. Sau đó, ở Vu Bạch Vân khó tin trong tầm mắt, Hạ Tân ôm lấy nàng, dùng sức đem nàng thân thể mềm mại ép tới, gắt gao hôn lên đôi môi của nàng. Chương 903, vợ chồng son. Dùng một câu ca từ mà nói, chính là không có một chút phòng bị. Sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Đến khi Vu Bạch Vân phản ứng kịp, liều mạng muốn đi đẩy Hạ Tân thời điểm, đã muộn. Hạ Tân tay phải nắm Vu Bạch Vân cổ tay phải nâng Vu Bạch Vân cái hót, không cho nàng né tránh, tương đương bá đạo hôn lên Vu Bạch Vân non mềm đôi môi. Cũng để cho Vu Trắng Vân Minh Trắng hắn nói nho nhỏ hy sinh là có ý gì. Không biết, cái này có tính không báo ứng, trước đây Vu Bạch Vân nương vài cái mở ám, cầm Hạ Tân làm bia đỡ đạn, tới làm cho Nam Bằng hữu hiểu lầm nàng cùng Hạ Tân quan hệ, hiện tại Hạ Tân lại phản bắt nàng, tới làm bia đỡ đạn dùng. Vậy đại khái chính là hiện thế báo, tới nhanh A. Vu Bạch Vân vẹn vẹn có thể sử dụng tay trái đi thôi táng Hạ Tân ngực, chút khí lực lại nơi nào đẩy mở, thoạt nhìn giống như là nửa chống cự, nửa nghênh đón thẹn thùng răng rớp. Ngay từ đầu, hai người chỉ là môi đụng môi mà thôi. Cũng không có gì quá động tác lớn rồi. Lưỡng thân thể của con người đều rất cứng ngắc, dù sao cái này không có một chút dấu hiệu, đột nhiên sẽ hôn môi, ai cũng không tiếp thụ được à. Căn cứ Hạ Tân dự đoán, Doãn Phong Hoa đại khái 10 tới giây, sẽ đi ngang qua bên cạnh hai người, theo lý thuyết, 15 giây đến 20 giây tả hữu, sẽ lên tiếng ngăn cản hai người. Nhưng, Hạ Tân đợi sắp xỉ 30 tới giây, đều cảm giác được phía sau có người, cũng không có bất luận cái gì ngăn cản thanh âm. Hắn không rõ Doãn Phong Hoa đang làm gì thế. Tổng không đến mức dội danh đến phát chán muốn xem hai người hôn môi a. Hơi chút suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu, Doãn Phong Hoa là đang cố ý thăm dò. Muốn nói Doãn Phong Hoa không có điều tra qua chính mình, Hạ Tân là không tin, hắn khẳng định biết bạn gái của mình là Thư Nguyệt Vũ. Nói không chừng còn biết Vu Bạch Vân cũng là có bạn trai, Hạ Tân cũng không rõ ràng lắm hai người bọn họ phân không có. Cho nên, Doãn Phong Hoa chứng kiến chính mình cùng Vu Bạch Vân lâu cùng một chỗ, tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, cố ý không ra, muốn nhìn một chút hai người là thật, vẫn là khoảng trường diễn kịch. Gắng đạt tới rất thật, Hạ Tân chỉ có thể liều mạng, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, phải xếp diễn đến cùng, diễn đến làm cho Doãn Phong Hoa không có chút nào lòng nghi ngờ. Cho nên, Hạ Tân xông ngang đánh thẳng dùng đầu lưỡi cậy ra Vu Bạch Vân môi, rất thoải mái tiếp xúc đến Vu Bạch Vân cái lưỡi nhỏ thơm tho, Vu Bạch Vân kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Toàn thân cương cứng rắn không được, trong tay trái cũng kháng cự kịch liệt hơn, liều mạng dùng sức đẩy ra Hạ Tân ngực. Bất quá, rất nhanh Vu Bạch Vân liền toàn thân mềm yếu xuống tới như mềm nhũn cây bông thông thường, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên lưỡng lao mê người đỏ ửng, thân thể nóng lợi hại, bộ ngực đầy đặn một hồi phập phồng, đầu cũng chóng mặt. Hiển nhiên nàng có điểm không chịu nổi khiêu khích, bị Hạ Tân đặt ở góc, một hồi khinh bạc. Hoàng hốt đôi mắt mê ly gian, còn như có như không phối hợp Hạ Tân. Hạ Tân cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến bên tai truyền đến Doãn Phong Hoa cười lạnh thanh âm, hai người các ngươi cũng là chẳng phân biệt được trường hợp, Hạ Tân cái này có làm ra một bộ hốt hoảng dáng vẻ, hoảng sợ vội vàng đứng dậy, cùng Vu Bạch Vân kéo dài khoảng cách. Sau đó, nghi ngờ nhìn về đứng bên cạnh Doãn Phong Hoa. Vừa muốn nói gì, lại phát hiện tay phải của mình còn khoát lên Vu Bạch Vân eo nhỏ trên đầu, vội vã tay nắm cửa rút trở về. Đương nhiên, đây đều là giả bộ. Nhìn nữa Vu Bạch Vân, quyến rũ trong con người, rõ ràng mang theo vài phần động tình thu ba, miếng xốp thoa phấn đánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo vài phần tình cảm mãnh liệt đi qua dư vị, ngay cả lỗ tai đều đỏ ửng. Vu Bạch Vân tìm chút thời gian, có lý hảo tâm tình, nhận rõ tình huống trước mắt, phát hiện Doãn Phong Hoa đến rồi. Vội vã sửa sang lại chính mình hơi mỏng vệ y lên nếp hốn, nhỏ giọng nói, hội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ân, vẻ mặt này, thấy thế nào, đều giống như làm chuyện gì xấu, bị người đột nhiên bắt được dáng vẻ, sinh động cực kỳ. Bất quá, Vu Bạch Vân đây cũng không phải là giả bộ. Nói chung, nhìn hai người tình huống hiện tại, tuyệt đối không có bất kỳ người nào, biết hoài nghi hai người là giả bộ, ý nghĩ đầu tiên nhất định là, hai người có người không nhận ra gì ạ tình. Doãn Phong Hoa ăn mặc hạng sang bạch sắc hưu nhàn trang, trên tay phải mang tuyệt đẹp đồng hồ đeo tay, đứng thẳng gian, tự có một hạc đứng trong bầy gà đặc biệt khí chất. Trên khuôn mặt tuấn mỹ, manh ngồi khinh thiêu gian, hiện lên một nụ cười trâm trọng, các ngươi đây là gian tình hừng hực a, cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, Vu Bạch Vân đã làm ra một bộ người bị hại dáng vẻ, hướng trong góc phòng nhích lại gần, nói rằng, không phải, hội trưởng, là hắn, hắn đột nhiên nhích lại gần, ta là bị ép buộc. Nói, còn làm ra một bộ doanh doanh muốn khóc dáng vẻ. Hạ Tân tin nàng mới có quỷ. Suy nghĩ một chút, liền biết Vu Bạch Vân quyết định. Trong này, kỳ thực cẩn giấu mấy vòng không lượn quanh, không tốn chút tâm tư, có thể nhìn không thấu ảo diệu bên trong. Hạ Tân dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ hôn Vu Bạch Vân. Hắn sợ bị Doãn Phong tóc bạc hiện tại, là bởi vì, sợ bị Doãn Phong Hoa biết, mình là vì Lãnh Tuyết Đồng tới. Cho nên, chỉ cần thay đổi mục đích của chính mình thì tốt rồi, nơi đây cũng không phải chỉ có Lãnh Tuyết Đồng một nữ nhân. Tỷ như, đổi thành là vì Vu Bạch Vân tới được, bởi vì hai người cáo gì ân tình, lý do này liền hợp tình hợp lý. Hơn nữa, là ở vô ý dưới tình huống, bị Doãn Phong Hoa đánh vỡ, vậy thì càng có sức thuyết phục rồi. Cái này liền tránh ra mới vừa cái loại này tiến thối lưỡng nan cục diện. Thành công mở ra cục diện. Hạ Tân cũng có thể coi là vì Lãnh Tuyết Đồng đích thanh bạch, hy sinh sự trong sạch của mình. Ai biết, Doãn Phong Hoa trở về biết làm sao đem hai người chuyện trắng trợn tuyên dương, hắn thậm chí cũng bắt đầu đau đầu làm sao cùng Thư Nguyệt Vũ giải thích. Nói như vậy, chính là Hạ Tân cùng Vu Bạch Vân, hai người cộng đồng bối nổi, Vu Bạch Vân hơi chút hy sinh điểm nhan sắc. Nhưng mà, Vu Bạch Vân rồi lại cố ý xếp đặt làm ra một bộ người bị hại dáng vẻ, là dự định cùng Hạ Tân phiết thanh căn hệ. Biểu thị mình là bị ép buộc, tất cả nồi, chính là Hạ Tân một người cóng, nàng chỉ là một vô tội thụ hại quần chúng. Coi như cái này hai nam nhân sau đó phải đánh muốn ồn ào, cũng cùng với nàng không có bất cứ quan hệ gì, nàng liền một cái vô tội người qua đường, vô tội tiểu nữ nhân. Doãn Phong Hoa cũng không khả năng mượn hai người gièm pha, đem Vu Bạch Vân từ kỷ luật bộ phận bộ trưởng chỗ ngồi gạt tới, bởi vì, nàng là người bị hại. Doãn Phong Hoa nữa đối nàng làm cái gì, ngược lại thì Doãn Phong Hoa không đúng. Hạ Tân đều có điểm bội phục Vu Bạch Vân, trong chấp nhóm này, đầu lại còn có thể chuyển nhanh như vậy rồi. Bất quá, Hạ Tân làm sao có thể để cho nàng dễ dàng như vậy thoát thân, người này nhưng là dự định lợi dụng Lãnh Tuyết Đồng danh dự, càng sâu tới thân thể, đi đạt thành mục đích. Hạ Tân nhún vai, nhìn phía Doãn Phong Hoa nói, làm sao, coi như là hội trưởng hội học sinh, cũng không quản được học sinh việc tư à, lại nói, nơi này là ra ngoài trường, hai chúng ta làm cái gì, không cần ngươi cho phép à. Hạ Tân đang khi nói chuyện, tận lực dùng hai chúng ta, biểu thị hai người là cùng nhau, còn như chân giả, để Doãn Phong Hoa đoán đi thôi. Kế tiếp mặc cho Vu Bạch Vân làm sao phủi sạch quan hệ cũng vô ích, ở Doãn Phong Hoa xem ra, cũng chỉ là giấu đầu hở đuôi mà thôi. Vu Bạch Vân biểu tình trên mặt cứng đờ, liếc Hạ Tân liếc mắt, cũng liền không nói thêm gì nữa không có ý nghĩa bảo. Doãn Phong Hoa một bộ vênh váo tự đắc, cư cao lâm hạ dáng vẻ nhìn Hạ Tân nói, ta là không còn được, có thể ta nhớ được các ngươi đều cũng có bạn bè trai gái. Hy vọng quản hảo chính mình cái miệng kia, chớ làm mất đại học Giang Nam khuôn mặt. Nói xong, sẽ không tiết lại theo lưỡng người nói chuyện rồi. Nhẹ nhàng đẩy dưới bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng, nhẹ giọng gọi rồi hai tiếng, Tuyết Đồng, Tuyết Đồng. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ đáp lại, Lãnh Tuyết Đồng ngủ rất say. Vu Bạch Vân giải thích câu, nàng say rất lợi hại. Sau đó, Doãn Phong Hoa trực tiếp đưa tay tới chuẩn bị ôm Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân đưa tay, bắt được tay hắn. Hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Doãn Phong Hoa kiếm nhíu mày một cái, từng thanh Hạ Tân tay bỏ qua rồi, lạnh lùng nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không phải là muốn mang nàng trở về đi. Hạ Tân không cố kỵ cười nói, ngươi mục đích này cũng không tránh khỏi quá rõ ràng đi, lớn buổi tối, là định đem nhân ra mang về nhà đi, cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc sao. Doãn Phong Hoa nhấn mạnh, cho nên, ta nói, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cho ta tránh sang bên đi, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi sao? A. Ngươi nếu không phải là cùng ta cũng như thế, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Hạ Tân đầu tiên là sắc mị mị ngắm Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, sau đó đối đầu gay gắt cùng Doãn Phong Hoa nhìn nhau, bất kể là từ nhân tình, đạo nghĩa, xã hội, lễ giáo, luân lý phương diện suy nghĩ, chắc cũng là nữ sinh mang nàng trở về đi tương đối an toàn, là như thế này à, Bạch Vân. Vu Bạch Vân lăng lăng gật đầu, nàng còn chưa kịp phản ứng, Hạ Tân ở đâu ra dũng khí như thế quang minh chánh đại muốn dẫn Lãnh Tuyết Đồng trở về. Ở ngắn ngủi ngây người sau đó, nàng coi là hiểu. Hiện tại Hạ Tân muốn dẫn Lãnh Tuyết Đồng trở về, không phải là bởi vì giữa hai người có quan hệ gì, rõ ràng là bởi vì nam nhân đối với nữ nhân dục vọng, bởi vì nhưng phàm là cái nam sinh, tổng hội đối với toàn trường xinh đẹp nhất Lãnh Tuyết Đồng có chút ý kiến.

Không nghĩ tới Vu Bạch Vân kéo lại hắn, nhẹ giọng nói, bây giờ là không phải hối hận, vừa rồi không có áp dụng ta đề án rồi, nếu không, hiện tại chiếm giữ quyền chủ động chính là ngươi rồi. Hạ Tân dứt khoát trả lời, không có. Nói xong cũng theo Doãn Phong Hoa đi ra. Hạ Tân cũng không có cách nào, chỉ có thể nhờ cậy Vu Bạch Vân rồi, hắn đương nhiên nỗ lực liên lạc qua ước toa, đáng tiếc điện thoại không ai tiếp, tin nhắn ngắn cũng không trở về, không biết hàng chết cái nào đi chơi, trước dường như buổi tối cũng bình thường đi ra ngoài chơi, hỏi nàng để làm chi, nói là đi ra ngoài kiếm tiền, một đêm 10 vạn. Hạ Tân lúc đó rất kinh ngạc đáp một câu, người bán mình a. Nói xong, Cốt trực tiếp ăn ước toa một cái tát, sau đó ti ti đánh giá Hạ Tân nơi bụng, muốn bán cũng trước bán ngươi, ta xem ngươi thận liền thật tốt, ước đoán có thể bán cái hơn mấy triệu, như ngươi loại này tuổi còn trẻ lại tinh lực dồi dào tiểu nam sinh thận, này lao nam nhân thích nhất. Đến tận đây, Hạ Tân mỗi đêm ngủ, đều giữ cửa đóng cẩn thận. Chương 905. Lúc đó, đã trễ trên 10 điểm sinh ra. Chân trời một mảnh nước sơn, ngay cả sao chưa từng mấy viên. Lúc đầu trên đường liền không biết bao nhiêu người đi đường, hay bởi vì cà phê này sảnh ở góc đường, cho nên đi ngang qua người thì càng thiếu. Liếc nhìn lại, trống rỗng, chỉ có mấy tờ báo hư bị gió đêm cuộn cuộn nổi lên, ở giữa không trung quay về. Trong không khí, lộ ra một làm người ta run rẩy hàn khí. Doãn Phong Hoa đứng ở điếm bên trái, Hạ Tân đứng ở điếm bên phải, hai người rêu tương nhìn nhau. Thoạt nhìn tương đối cùng loại Tây Bộ ngưu tử quyết đấu. Bất quá, hai người không phải ngưu tử, chỉ là vì chấm dứt ân đoán. Hạ Tân không biết cái này có tính không là vì một người nữ nhân quyết đấu, cảm thấy cũng không tính là a. Tuy là nguyên nhân gây ra là Lãnh Tuyết Đồng, nhưng hiện tại đã là bởi vì chuyện khác. Bốn người hộ vệ, hai cái đứng ở Doãn Phong Hoa phía sau, hai cái đứng ở Hạ Tân phía sau. Hạ Tân cảm thấy phía sau hai cái là vì phòng ngừa chính mình chạy trốn. Doãn Phong Hoa hướng lấy Hạ Tân từng bước đi tới, đồng thời cởi trên người áo khoác, thuận tay vứt cho rồi sau lưng bảo tiêu. Thân thể hắn tương đối cân xứng. Dù cho ăn mặc bên trong áo sơ mi, ngươi cũng có thể cảm giác được trên người của hắn không có chút nào sẹo lồi. Xem cũng biết là luyện qua. Hơn nữa Doãn Phong Hoa hai tay mỗi bên mang hai cái bao cổ tay, chính là cái loại này chơi bóng rổ bình thường mang bao cổ tay, tương đối mới. Doãn Phong Hoa thản nhiên nói, ngươi cho là mình thành công, ngươi quả thực thành công đem ta chọc giận, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận mình làm ra rồi quyết định sai lầm rồi. Hắn nói, cầm trên tay hai cái bao cổ tay hái xuống, sau đó tay phải bình thân. Nhẹ nhàng bung ra, giống như là cố ý đang đối với Hạ Tân thị uy tựa như, hai cái bao cổ tay rơi xuống đất, phát ra phanh thực vật đụng nhau âm thanh. Nghe thấy thanh âm này cũng biết, cái này bao cổ tay có thể không phải là cái gì sợi thực vật, cây bông làm, tuyệt đối là mật độ rất công cụ, nghe tiếng kia một hưởng, cũng cảm giác nho nhỏ hai cái bao cổ tay, là 20 cân trở lên đồ đạc. Có người nói có chút huấn luyện vật lộn tay, vì huấn luyện lực đạo, biết ở trên tay, trên chân tăng phụ trọng, tới rèn đúc thân thể của chính mình. Nguyên lý lời nói, liền cùng chạy bộ thời điểm, trên chân trói cái đống cắt không kém bao nhiêu đâu, làm bao cắt giải hết thời điểm, biết mò hơn rất nhiều. Nếu như nói vừa mới còn đối với Vu Bạch Vân lời nói có chút hoài nghi, Hạ Tân bây giờ là triệt để tin. Doãn Phong Hoa đúng là trải qua hệ thống huấn luyện, ra giáo tốt ta, không chỉ có giáo dục lễ nghi văn hóa, còn có thể bồi dưỡng thân thể tố chất các loại. Đáng tiếc, người thực sự không phải được người ta yêu thích. Doãn Phong Hoa vươn một tay, hướng về phía Hạ Tân nghéo. Một cái ngón trỏ, ý bảo Hạ Tân đi qua. Hạ Tân thu bắt đầu tạp nghiệm, đem toàn thân tất cả lực chú ý bỏ vào Doãn Phong Hoa trên người, không dám chút nào qua loa. Người này mặc xong quần áo là hào hoa phong nhã thiếu niên đẹp trai, tới quần áo chính là tiêu chuẩn đấu võ phái, trên người có một không được thế, như bài sơn đảo hải hướng Hạ Tân vọt tới. Cũng khó trách được người gọi là thiên chi kiêu tử rồi. Không cần đối phương nhiều lời, Hạ Tân cũng biết hắn là nổi giận, phải đánh thật rồi. Hai người đứng ở cách xa nhau không đến 3 thước khoảng cách. Liếc mắt nhìn nhau. Không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không cần người kêu bắt đầu. Ở một trận gió xẹt qua bên cạnh hai người thời điểm, hai người lên một lượt trước một cái bước, Doãn Phong Hoa giơ lên một chân hoành quét tới, mang theo một hồi mãnh liệt chân gió. Vừa nhanh vừa độc. Hạ Tân phản ứng đó cũng là tương đương mau, tuy là hắn không có trải qua hệ thống huấn luyện, nhưng kỳ thật, cuộc sống của hắn chính là đối với thân thể hắn tốt nhất ma luyện rồi. Hắn có xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều thân thể tố chất, bất kể là sức bật. Vẫn là thể lực, phản ứng, mẫn tiệp. Bên ngoài nhất trực quan liền thể hiện tại hạ trò chơi mới thời điểm, biểu hiện ra rất nhanh tay tốc độ cùng phản ứng. Hạ Tân một cái kiện xài bước trước, nâng tay trái lên cánh tay muốn ngăn trở Doãn Phong Hoa cái này một chân, sau đó hữu quyền bay thẳng đến đối với trên mặt chữ điển hô đi qua. Nhưng mà một cước này lực đạo, hoàn toàn ngoài Hạ Tân dự liệu. Ngay cả người của hắn mang cánh tay, đều trực tiếp cho đá ra rồi. Thẳng tắp hướng bên lề đường, hoành tới. căn bản không chặn được tới đây một chân. Cũng liền Hạ Tân phản ứng nhanh, ở cảm giác được đối phương một cước quét tới đồng thời, lập tức bỏ qua tiến công, chưa ổn định trọng tâm, lúc này mới không có bị cái này một chân liền quét té trên mặt đất, nếu không, liền quá khó coi. Ngay cả như vậy, cũng là lảo đảo bị liếc liền lùi lại mấy bước, đến rồi lối đi bộ. Doãn Phong Hoa dưới chân theo vào hai cái nhỏ bé bước, thừa dịp Hạ Tân thân hình chưa ổn, một cái xoay người 180 độ cao áp chân tự Hạ Tân đỉnh đầu đè ép xuống. Lần này Hạ Tân là dùng trên hai tay, dơ cao khỏi đỉnh đầu, ngăn trở cái này một chân, khổng lồ kia lực đạo, suýt chút nữa không có làm cho hắn quỳ xuống. Hạ Tân ngạnh sinh sinh đích chống đỡ. Doãn Phong Hoa thân thể thậm chí không dừng lại chút nào, ở nơi này dưới đùi phải áp bị ngăn trở đồng thời, chân trái trên mặt đất đạp một cái, vừa nhấc, một cái mắc câu chân. Nhanh như tia chớp xẹt qua Hạ Tân trước mắt. Hạ Tân đã phản ứng rất nhanh sau lùi một bước rồi, lui lại ở đâu có Doãn Phong Hoa ra nhanh chân. Cam bị cái này một chân cho liếc thực, thân thể bị liếc bay ngược một mét, bịch một cái ngã trên mặt đất. Hạ Tân cảm giác đầu như là chịu đến thiết truy đòn nghiêm trọng tựa như, ong ong trực hiếu, một trận đầu váng mắt hoa kéo tới, làm cho hắn ánh mắt một trận mở nhạt. Quá nhanh, cũng quá nặng. Mỗi một chân lực đạo, đều tương đối không được, vừa nhanh, vừa nặng, vừa ngoan. Bởi vì hai người đánh tới lối đi bộ, bốn người hộ vệ đứng ở phía sau hai người mới tới mét chỗ, phòng ngừa có xe cộ đi qua, đụng chết Hạ Tân đừng lo, lao đi cậu ấm khẳng định là không được. Doãn Phong Hoa ba chân đem Hạ Tân gạt ngã sau đó, cũng không gấp truy kích, như là tại đùa bỡn con mồi tựa như, tận tình thưởng thức Hạ Tân bị gạt ngã tư thế. Rất phách lôi hướng về phía Hạ Tân ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đứng lên. Doãn Phong Hoa đang hưởng thụ loại này ngược đãi con mồi vui vẻ. Hạ Tân lắc đầu, tìm chút khí lực, mới đem lay động không chừng ánh mắt cố định trụ, lần nữa thấy rõ Doãn Phong Hoa thân ảnh. Hô hấp đã rối loạn. Trong óc cảm giác có chỉ tiểu mật ong, ở ong long trực hiếu, lỗ thai cũng nóng lợi hại. Trong lòng rất rõ ràng, Doãn Phong Hoa tuyệt đối là chính mình đến nay mới thôi gặp qua đối thủ lợi hại nhất. Rất có thể, lực đạo, tốc độ, sức bật đều trên mình. Hạ Tân cảm giác được từ giữa hàm răng lan tràn ra vẻ này khổ sắp cảm giác, lau khỏe môi, lúc này mới phát hiện mình đã đổ máu. Trên người máu nóng, cũng bắt đầu sôi trào. Doãn Phong Hoa cười lạnh nói, đừng nằm xuống, chúng ta chậm rãi chơi. Ở người cuối cùng chơi chữ mới vừa xuống đất trong nháy mắt, người đã áp sát tới Hạ Tân bên cạnh. Một quyền liền hướng phía Hạ Tân trên mặt đánh tới. Hạ Tân vi vi nghiêng người, tránh đi. Lập tức lại là một quyền hướng phía ngực của hắn đánh tới. Một quyền mau hơn một quyền. Hạ Tân muốn tìm một phản đánh cơ hội cũng không có, chỉ có thể vô lực chống đỡ. Chỉ cảm thấy cánh tay càng ngày càng đau, mà Doãn Phong Hoa tiến công lại càng ngày càng hung ác độc địa. Hạ Tân chỉ có thể không ngừng lui lại. Mãi cho đến rời khỏi bước thứ ba, Hạ Tân biết không có thể lui nữa rồi, thân thể muốn mất đi thăng bằng. Mạnh mẽ dừng lại thân hình, bắt chuẩn Doãn Phong Hoa tấn công về phía trên mặt hắn một quyền, thoáng ngồi xổm người xuống. Hai chân dùng sức đạp một cái, nương lực phản chấn, một cái nhảy lên nên liếu thượng thứ, ôm lấy Doãn Phong Hoa tay phải, thân thể hướng bên phải một bên, tay rửa khỉu tay đi phía trước đẩy qua. Khỉu tay kéo khí lực cả người đánh tới Doãn Phong Hoa ngực. Đồng thời phía sau lưng của hắn, cũng ăn Doãn Phong Hoa một cái tả quyền. Hạ Tân dựa vào siêu cường năng lực kháng đòn, chống nổi một quyền này. Mà Doãn Phong Hoa bị hắn cái này một cái khỉu tay đánh đụng lui về sau một bước. Hạ Tân liền thẳng đuổi theo, hai tay ôm lấy Doãn Phong Hoa đầu. Thật cao nhảy lên, dùng đầu gối chống đi tới. Thân thể người nơi nào bộ vị đánh người hiểu rõ nhất? Đương nhiên là khuỷu tay, đầu gối các loại địa phương. Hạ Tân trước đây khi còn bé nuôi dưỡng không tốt, đối phó cấp cao thời điểm, ở trên tay trên chân khí lực không đủ thời điểm, đều sẽ áp dụng đầu gối, khuỷu tay công kích. Mà Hạ Tân cũng không biết, chính hắn nghiên cứu ra chiêu này, cùng thái quyền trong lực sát thương đột nhiên nhất phi lên gối là rất tương tự. Hạ Tân rất rõ ràng, chiêu này bắn chúng không chết cũng bị thương. Doãn Phong Hoa cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, còn có thể thái quyền A. Ở Hạ Tân dưới mí mắt, phát hiện Doãn Phong Hoa dùng siêu cấp khó khăn góc độ, dưới thân thể ngồi chồm hổm, một cái sườn quay về, vừa vặn tránh thoát hắn một chiêu này, đồng thời, dùng quay về thân thể, kéo chân tới một 360 độ quay về đá, vô cùng chuẩn xác đá phải rồi Hạ Tân trên người, trực đỉnh đỉnh đem phi đụng vào giữa không trung Hạ Tân cho đoán bay ra ngoài. Cũng không phải là Doãn Phong Hoa phản ứng lợi hại, hoặc là thân thể tố chất cường, mà là hắn là luyện qua. Nhằm vào các loại chiêu thức, các loại đấu pháp, hắn đều có hoàn chỉnh phản kích xáo lộ. Đối với một cái chỉ biết đầu đường đánh nhau người, lại nơi nào sẽ là ở quân đội trải qua hệ thống huấn luyện đối thủ của người. Doãn Phong Hoa bản thân liền tinh thông các loại bắc kích kỹ xảo, tỉ như được xưng trên thế giới hung ác nhất. KGB, tổ chức gián điệp Liên Xô, thuật cận chiến. Hạ Tân bị một cước này đá thực, thân thể thẳng bay ra ngoài. Doãn Phong Hoa lần này không phải cho hắn cơ hội rồi. Trực tiếp đi mau hai bước đuổi theo, lại là một quyền xuống phía dưới. Hạ Tân tay chống xuống đất một cái, thuần túy là dựa vào thân thể phản ứng bén nhạy, cùng tình huống khẩn cấp ứng đối, lựa chọn cao nhất phương án, một chân quét ngang Doãn Phong Hoa hạ bản. Song phương trao đổi thương tổn. Kỳ thực nếu như là luyện qua người đến làm, là rất bình thường, giống như Hạ Tân loại này tinh khiết bằng như dạ thu bén nhạy trực giác cùng phản ứng, ở nguy hiểm nhất tình huống làm ra nhất phán đoán chuẩn xác, bản thân liền là một loại tương đương lợi hại tài năng. Bất quá, cái này ở Doãn Phong Hoa thực lực cường đại trước mặt, cũng có vẻ hơi tái nhợt. Doãn Phong Hoa dưới thân thể trầm, dừng lại quyền thế. Ngạnh sinh sinh chống đỡ Hạ Tân cái này toàn lực đảo qua. Hạ Tân rất kinh ngạc phát hiện, chính mình toàn lực một cái quét chân dĩ nhiên không đem Doãn Phong Hoa thân thể tạo động. Nhưng bây giờ không phải là suy tính thời điểm. Hạ Tân phi nhào tới, quyết định cùng Doãn Phong Hoa gần người vật lộn. Cái này chính giữa Doãn Phong Hoa lòng kẻ dưới này. Doãn Phong Hoa cười lạnh một tiếng, muốn chết. Hai người ôm cùng một chỗ, ngã nhào xuống đất. Hạ Tân thậm chí không phản ứng kịp. Liền phát hiện Doãn Phong Hoa lộn một vòng, lăn đến đầu hắn bộ phận. Bắt được một cái tay của hắn, dùng sức cau lại, trực tiếp đem ngón tay của hắn lõm chặt đứt. Doãn Phong Hoa cười lạnh nói, chúng ta đây liền đem sự tình lần trước tái diễn một lần, theo ta vật lộn, ngươi cái này là tự tìm chết, biết ta am hiểu nhất là cái gì kỹ xảo sao. Hạ Tân cái chán treo dưới đáp tí tách tích mồ hôi lạnh, từ ngón tay chỗ, truyền đến dây rức đau đớn, đơn giản là cùng lần trước một dạng tình huống. Cảm giác ngón tay lại chặt đứt. Hắn thậm chí nghe được cắn cắn cắn gãy xương âm thanh. Chương 906, chơi với nhau sao? KGB, tổ chức gián điệp Liên Xô, là Tô Liên phụ trách đối ngoại công tác tình báo, hoạt động gián điệp công tác, quốc nội an toàn các loại công việc, giỏi hơn đảng bộ quân các bộ môn trên siêu cấp cơ cấu, nhưng mà, bên ngoài nổi danh trên đời, không chỉ là tình báo của nó năng lực, còn có bên ngoài siêu cường đã đấu năng lực. Tỷ như, KGB, tổ chức gián điệp Liên Xô, thuật cận chiến, liền đã từng được xưng là trên thế giới hung ác nhất đã đấu thuật, động tác cùng loại nhu đạo gần người vật lộn, nhưng so với nhu đạo hung ác nhiều. Ngoại trừ thắt cổ thuật ở ngoài, còn có cùng loại đoạn cân tay ở ngoài siêu cấp tàn nhẫn kỹ xảo, trực tiếp chọn chúng nhân thể yếu ớt nhất gân cốt tới tiến hành công kích, bẻ gãy. Mà Doãn Phong Hoa, am hiểu nhất chính là chỗ này trùng. Cho nên, trước đây ở phòng làm việc vừa ra tay, trực tiếp bẻ gãy Hạ Tân ngón tay của. Tương đối hung ác độc địa. Kỳ thực lúc đó ở trường học, hắn còn có điều thu liễm. Hiện tại đến rồi trên đường cái, loại này xã hội địa phương, hắn liền không cần phải nữa thu liễm, có thể tùy ý vọng vi. Hạ Tân chật vật đứng lên, không nhịn được thở một hơi lãnh khí. Từ tay trái ngón tay chỗ truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, thoáng mắt liếc, phát hiện mình tay trái bốn ngón tay đã hoàn toàn biến hình, hướng ra phía ngoài cong. Đừng thuyết phục, tuy tiện đụng dưới liền đau dữ dội. Nhưng, Hạ Tân thậm chí không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Mà Doãn Phong Hoa có thể là bởi vì vừa mới bị Hạ Tân một cái khỉu tay đánh quan hệ, nhỏ nhẹ ho khan hai tiếng, có chút thở hổn hển, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Điều này cũng làm cho Hạ Tân nhìn ra, Doãn Phong Hoa quả thật có thể đánh, nhưng sức chịu đòn cũng không đi, dù sao chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa, đánh hai cái liền ho khan, Hạ Tân cảm giác mình còn có cơ hội. Doãn Phong Hoa buông lỏng sửa sang lại áo, một bộ vẫn ung dung dáng vẻ, nhìn phía Hạ Tân, như vậy, liền cùng lần trước trong phòng làm việc vậy à. Có thể chính thức bắt đầu nửa hiệp sau đi. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân phía sau, một chiếc sắc xe có rèm che ở lối đi bộ lái tới, bất quá lập tức bị ý bảo tiêu cản lại, bảo tiêu khoát tay áo, ý bảo đường này không thông, làm cho sắc xe có rèm che lui về. Bất quá, sắc xe có rèm che đứng ở lại không thấy đi tới, cũng không lui lại, chỉ là mở ra sáng ngời trước chiếu đèn, chiếu sáng mã giữa đường, Hạ Tân cùng Doãn Phong Hoa thân ảnh. Xem. Sắc xe có rèm che đỉnh không núp đích, bảo tiêu cũng sẽ không quản hắn rồi. Mà Doãn Phong Hoa cùng Hạ Tân bên người thì lập tức sáng lên, giống như là đứng ở trên vũ đài bị đèn tiểu quang soi sáng giống nhau, trở nên càng thêm bắt mắt. Bất đồng chính là, nơi này dưới vũ đài, chỉ có bốn người hộ vệ khán giả mà thôi, không nên thêm nói, cũng liền trong quán cà phê vài cái người phục vụ, quản lý, khách hàng, còn có một người ngồi bên cửa sổ nữ nhân mà thôi. Vu Trắng Vân nguyên bản còn nhìn không rõ. Nhưng bị cái này xe hơi trước chiếu đèn chiếu một cái, nàng nhìn rõ ràng, Hạ Tân lảo đảo cước bộ, còn có con ngón tay, thoạt nhìn có chút khủng bố, Vu Bạch Vân nhỏ giọng thì thầm, ta đều nhắc nhở qua ngươi, không có khả năng với hắn đánh, nhân ra nhưng là mời lao sư giỏi nhất giáo, học tốt nhất cách đấu kỹ, dùng tốt nhất thiết bị luyện tập, tiên thiên hoàn cảnh cũng không giống nhau, làm sao có thể đánh thắng, thật là. Vu Bạch Vân nói, ta qua ánh mắt liếc, nằm tại đối diện trên bàn cà phê ngủ say Lãnh Tuyết Đồng, lẩm bẩm câu. Là vì nàng sao? Hạ Tân kỳ thực đã đau không có ít nói đến mức nào dư lực rồi, nhưng vẫn là gắng gượng, không phải trước khí thế trên bại bởi đối phương, cười nói, đúng vậy, như vậy mới vừa thật sao, tới tiếp tục à, còn là nói ngươi không còn khí lực rồi. À, ngươi cũng liền ngồi bây giờ còn có thể nói hơn hai câu à, đợi lát nữa, ngươi sẽ giống như con chó hoang giống nhau, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể lấy hơi. Doan Phong Hoa nói, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, mãi buông lỏng tiến độ hướng phía Hạ Tân đi tới. Hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Đọc truyện tại HTTP. Nét mà nhìn đối phương ung dung thoải mái tới được dáng vẻ, Hạ Tân ngược lại có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Hạ Tân chỉ có thể cố gắng làm cho mình đầu óc chuyển, đánh lộn loại sự tình này, không phải chỉ dựa vào thể lực, còn phải dựa vào đầu óc. Tựa như chơi game giống nhau, không mang theo đầu óc, có thể không thể đi lên đại sư. Mọi việc đều phải mang đầu óc. Chỉ là đánh lộn mà thôi, ngẫm lại, lung sẽ có biện pháp. Hạ Tân hiển nhiên còn chưa hiểu, hiện tại đã không phải là đánh lộn, mà là vật lộn. Hắn trước ở trong đầu định ra tốt một bộ chiến thuật. Sau đó ở Doãn Phong Hoa đi tới trước người mình không đến hai thước chỗ khoảng cách, đột nhiên phát động công kích. Hạ Tân thật nhanh tới gần hai bước, nắm tay làm ra một bộ muốn công kích khuôn mặt bộ dạng, nhưng mà quyền đến phân nửa, ở Doãn Phong Hoa phòng ngự thời điểm, lập tức cải biến thân thể quy tích, đi vòng qua Doãn Phong Hoa bên cạnh, đây chỉ là một đánh nghi binh mà thôi. Sau đó nương thân thể xoay tròn, một cái 270 độ xoay tròn chân, mượn cả người lực đạo, nhắm ngay Doãn Phong Hoa cái bụng quét tới. Đây là Lãnh Tuyết Đồng thường xài chiêu thức. Ý tưởng là rất tốt, đáng tiếc, thực lực kém nhiều lắm, đại thể chiêu thức cố định, Doãn Phong Hoa đều có thể phá giải, hắn là đặc biệt nhằm vào huấn luyện qua. Liền thấy Doãn Phong Hoa tay chân cũng ra, dưới chân mất tự do một cái, đôi duỗi tay ra, một tay nắm lấy Hạ Tân gãy cổ áo, tay kia vùng, động tác tương đối nhanh chóng, rất nhẹ nhàng trực tiếp đem giữa không trung Hạ Tân cho quật ngã. Hạ Tân cho dù ở ngã xuống thời điểm, cũng mượn tay trái, đánh một tùi cho hướng phía Doãn Phong Hoa đánh. Doãn Phong Hoa cười lạnh một tiếng, muốn chết. Hai tay dùng phương thức kỳ lạ ôm lấy Hạ Tân tay trái. Ở Hạ Tân sau lưng của vừa mới chạm đất trong nháy mắt, liền vang lên soạt soạt tiếng gậy xương vang. Thanh âm thanh thúy kia ở yên tĩnh này trong đêm, có vẻ phá lệ thanh thúy vang dội. Hạ Tân cánh tay chỗ bị bẻ gãy. Đây là KGB, tổ chức gián điệp Liên Xô, đánh nhau kịch liệt thắt cổ kỹ năng trong một loại, có thể tương đương tấn mãnh bẻ gãy tay của đối phương xương, chân xương các loại địa phương. Một kích là có thể giết địch. Doãn Phong Hoa cũng không có thừa thắng xông lên, mà là giống như treo chọc hầu tử thông thường, lại lui ra, chờ đấy Hạ Tân đứng lên lại. Ha ha, không sai a, cư nhiên không có kêu thành tiếng, coi như là cái thành niên trắng hán, chịu một kích này, đau ngất đi cũng bình thường đâu, chẳng nói, ngất đi biết thoải mái hơn điểm. Hạ Tân chậm rãi đứng lên, lần này cước bộ hoảng lợi hại hơn, vừa mới tay trái ngón tay bị bẻ gãy, lần này là cánh tay, đau đớn không phải toán cộng chồng, đơn giản là bội số tăng theo cấp số nhân. Hàm răng đều bị hắn cắn đổ máu, hắn có dám đem cái này đau đớn nhịn xuống, chính là vì không ở trước mặt địch nhân tỏ ra yếu kém. Hạ Tân ánh mắt đều có chút mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Doãn Phong Hoa thân ảnh, hô hấp thô trọng đáng sợ, toàn thân cũng đau dữ dội, khoe miệng tràn ra một số người bị hắn rảo phá môi tiên huyết. Hắn biết giữa hai người có cường đại chênh lệch, nhưng phía sau hắn, không có đường lui. Hoặc là giết chết Doãn Phong Hoa đi tới, hoặc là quỵ ở chỗ này. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hắn không có lựa chọn khác. Hạ Tân cảm giác được toàn thân nóng lợi hại, dường như tất cả huyết dịch đều đốt cháy tựa như. Doãn Phong Hoa nói câu, tiếp tục. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân ánh mắt còn không có định rõ ràng, liền phát hiện Doãn Phong Hoa thân ảnh nhoáng lên đã tới trước người mình rồi, ngay sau đó ngực liên tiếp bị thương nặng. Cụ thể đã trúng vài cái, Hạ Tân đã đếm không hết. Cũng cảm giác nắm tay như mưa rơi hạ xuống. Hạ Tân liều mạng cắn chặt răng, chống giữ dưới, tay trái đã nghiêm trọng biến hình không động được. Dám dùng tay phải đánh lại dưới, chỉ là mới đánh đến phân nửa, trên đầu liền đã trúng Doãn Phong Hoa bay lên trời một cái roi chân. Lần này bị đánh thật. Đánh Hạ Tân ngưỡng nằm trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất hoạt được rồi chừng một mét. Hạ Tân cảm giác hoa mắt choáng váng đầu lợi hại, đầu từ vừa mới nhỏ giọng long long gọi, biến thành đáng ghét lớn tiếng chuông báo tựa như, lỗ tai đã không nghe quá rõ rồi, hắn có điểm nhỏ nhẹ nào chấn động. Ho khan một tiếng, trong miệng thốt ra một hớp lớn sền sệt huyết dịch. Tay trái đã hoàn toàn không động được. Nhưng hắn vẫn gắng gượng, dùng một con tay phải chống đỡ mà bỏ dậy. Trong quán cà phê Vu Bạch Vân đều có chút không nhìn nổi, trông coi Hạ Tân tay trái đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình khủng bố dáng vẻ. Vu Bạch Vân nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không muốn Cường Thịnh trở lại chống giữ, cây bản liền không cùng đẳng cấp. Sớm nói rồi, đàng hoàng thải dùng phương án của ta biết bao ung dung đơn giản, tại sao muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu, còn là nói. Vì nàng, có cần phải làm tới mức này sao? Vu Bạch Vân liếc nhìn tọa tại đối diện ngủ say Lãnh Tuyết Đồng, lại lần nữa đem ánh mắt rời đến bên ngoài Hạ Tân trên người, nàng có điểm không đành lòng nhìn tiếp nữa, tình thế hoàn toàn là nghiêng về một bên, nhìn ra, Hạ Tân ngay cả lập đều khó khăn rồi, thân thể đều lung la lung lay rồi, Doãn Phong Hoa còn không có gì tổn thương đâu, không có khả năng thắng lạc. Doãn Phong Hoa mỉm cười nói, ta đã nói rồi à, sẽ đánh ngươi giống như chó nhà có tang giống nhau, cũng không cười nổi nữa, chỉ có đưa đầu lưỡi thở hổn hển phân, bây giờ là không phải hối hận làm tức giận ta đâu, ngươi đến cùng là ở đâu ra dũng khí, lại dám khiêu khích ta. Doãn Phong Hoa đang khi nói chuyện, động tác trên tay không ngừng, đột nhiên liền lấn đến gần rồi hai bước. Hạ Tân kỳ thực đã không biết bao nhiêu sức phản ứng rồi, cảm giác toàn thân đều nặng lợi hại, hắn lung la lung lay miễn cưỡng ngừng thân hình, phát hiện tay phải theo tay cầm cái thép mảnh nhỏ, là cái loại này rất xù xì bị nóng qua thép mảnh nhỏ, chắc là cái gì cũ kỹ trên máy móc rớt xuống, là hắn vừa mới bị đánh ngã lúc không cẩn thận nhặt lên, tương tự với tiểu đao mảnh thép mảnh nhỏ, nhưng cũng không sắc bén, còn rất thô ráp. Hạ Tân chỉ có thể miễn cưỡng nâng tay phải lên, thử cầm cái này làm vũ khí, đi hoa Doãn Phong Hoa đánh tới năm tay. Nhưng mà cũng không có đụng tới. Hắn tìm một không, cái bụng lập tức đã trúng một quyền, trên đầu lần nữa đã trúng nặng nghề một cước, trực tiếp đem hắn đạp bay. Hơn nữa lần này Hạ Tân ở bị đá bay thời điểm, một đầu đụng phải bên cạnh cột điện trụ trên, phát ra loảng xoảng nhất thanh một hưởng. Quang nghe liền tương đối đau nhức. Doãn Phong Hoa lặng lặng đứng tại chỗ, đợi Hạ Tân cất tới, bất quá, Hạ Tân từ chối vài cái, lần này không có thể lập tức đứng lên. Điều này làm cho Doãn Phong Hoa cười mở, làm sao vậy? Ngươi mới vừa sức mạnh đâu, không có thực lực kêu gào, bất quá là tự tìm mạch suy nghĩ mà thôi, còn đang là làm tức giận ta được ý sao? Ha ha ha, thực sự là nực cười, ngươi ngay cả quần áo của ta đều sờ không tới à, thực sự là thật đáng buồn à, muốn nói vì sao lời nói, đây cũng là đương nhiên, bởi vì, ngươi chỉ là một người phạm, dân đen à, mà ta, mới là bị chọn chúng thiên chi tiêu tử, ta là bị chọn chúng, nhất định giỏi hơn các ngươi trên người, người thống trị, hiểu chưa, dân đen. Doãn Phong Hoa rất không cố kỵ nở nụ cười. Trơ mắt nhìn Hạ Tân lại từ từ bỏ dậy. Đừng nói miệng bên, lần này ngay cả trên mặt đều là máu, trên trán không ngừng huyết dịch chảy xuống, nửa bên mặt đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Hạ Tân lúc đứng lên, cũng bởi vì thân thể một cái lảo đảo suýt chút nữa té ngã, tốt ở sau lưng chính là cột điện cây cột, làm cho hắn dựa vào rồi. Hạ Tân tương đương chật vật thở hổn hển, phảng phất mỗi một lần hô hấp đều phải dùng hết hắn khí lực toàn thân. Ngay cả ngẩng đầu động tác này đều đã tương đương cố hết sức, Trương Liếu Trương Trùy muốn nói chuyện, lại cũng chỉ là nôn ra một vũng máu mà thôi. Hắn thương tích quá nặng rồi. Tay trái vặn vẹo biến hình không còn hình dáng, hắn hoàn toàn là dựa vào lực ý chí ở cường chống giữ. Cảm giác thân thể nóng nóng lên, dường như đốt cháy, tay tại đốt, chân ở đốt, thân chạy xuôi dòng máu đều đang thiêu đốt, lỗ tai ở đốt, con mắt đã ở đốt, đốt ý hắn thưởng thức đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Doãn Phong Hoa thân ảnh. Bên trong quán cà phê Vu Bạch Vân một tay che ở con mắt, thật sự là không nhìn nổi, quá tàn nhẫn, đều là huyết. Nàng thực sự không rõ, Hạ Tân tại sao còn muốn đứng lên, ngoan ngoãn nằm không phải tốt sao, hắn thực sự không muốn sống sao. Trực tiếp nằm trên đất nói, nàng còn thật không tin, Doãn Phong Hoa dám như vậy quang minh chánh đại ở trên đường cái giết chết Hạ Tân. Ít nhất, còn có hơn 10 người phục vụ viên, cùng khách hàng trông coi đâu, hắn để ở sao. Thật gở, vì sao, còn phải đứng lên a? Vũ Bạch Vân cắn môi mỏng, một tay chặn con mắt, chờ đấy kết thúc thời khắc đến. Nhưng mà, đúng lúc này, cái này an tĩnh không có nửa điểm thanh âm bên trong quán cà phê, đột nhiên vang lên chỉnh tề tiếng kinh hô. Hoa! Hoa! Đây là... Vừa mới chuyện gì xảy ra? Quá nhanh, không thấy rõ. Không có khả năng. Gạt ngươi chớ. Vũ Bạch Vân ngẩn người, thực sự không rõ đại gia vì sao kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng nghi ngờ lấy ra ngăn trở ánh mắt tay nhỏ bé. Lần nữa đem ánh mắt nhìn phía trước, bị xe hơi trước chiếu đèn chiếu sáng ngời trên đường phố, các loại lần nữa thấy rõ tình hình bên kia, ngay cả chính cô ta cũng bị sợ ngây người, không nhịn được kinh hô thành tiếng, không phải, không thể nào, điều này sao có thể. Chương 907, Thiên tử. Lúc đó, Hạ Tân bị Doãn Phong Hoa một cước gạt ngã, đầu đụng phải bên cạnh dây điện trụ trên, sinh ra một trận nào chấn động, đầu sáng lên, ánh mắt đã ở lắc. Chỉ là đứng lên, sẽ hao hết khí lực cả người rồi. Nhưng mà, theo cái đầu bị đụng vào lần này, ở lỗ tai hắn long long làm gọi đồng thời, mơ hồ ý thức, giúp hắn tìm về một mảnh ký ức bị thất lạc mảnh nhỏ, phảng phất là từ ký ức chỗ sâu trong đại dương, theo một cái va chạm, đột nhiên di chuyển ra mặt biển mảnh nhỏ. Hạ Tân mở mờ mịt ánh mắt, bên hai xuất hiện vài phần trong trí nhớ huyền thính, trước mắt xuất hiện mông lung ảo giác. Đó là ở còn lúc còn rất nhỏ a, hình như là ở nhà mình trong viện. Tiểu Nam Hải dùng vài phần non nớt khẩu âm, rất cao hứng hồ, ba ba, ba ba. ngươi vừa mới chiêu đó tên gì, rất đẹp trai, cực giỏi. Sau đó một cái thần tình uy nghiêm, trang nghiêm anh tuấn nam nhân, dừng động tác trong tay lại, sờ sờ tiểu hạ tân đầu, trầm giọng nói, ăn cơm chưa? Ân, mụ mụ gọi ngươi ăn điểm tâm. Ba ba, vừa mới chiêu đó, ta cũng muốn bắt trước, như vậy, cùng đồng học đánh lộn, ta chắc chắn sẽ không thua. Tiểu nam hải rất cao hứng nói. Bất quá, lập tức bị nam nhân cho dạy dỗ, có cái gì tốt học, không cho phép học loại vết thương này người gì đó. Tiểu nam hải rất ủy khuất nói, nhưng là, thật là lợi hại, hơn nữa, ba, ngươi không phải cũng đang dùng sao? Ta là dùng để người giám hộ, không phải là dùng để đánh nhau. A tiểu nam hải rất ủy khuất gật đầu. Hai người nói xong cũng trở về đi ăn cơm. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, đã đến một ngày nào đó trong phòng khách. Trang nghiêm uy nghiêm anh tuấn nam nhân một cái tát đem tiểu nam hải quăng trên mặt đất, trong phòng khách vang lên ba một hồi thanh thúy tràng pháo tay. Tiểu nam hải một tay bụm mặt gò má, nước mắt ào ào trực hạ, hắn chưa từng xem nam nhân như thế khí qua, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân phát run giống như là muốn sát nhân giống nhau. Anh tuấn nam nhân run rẩy đưa ngón trỏ ra, chỉ vào tiểu nam hải, lớn tiếng mắng, ngươi nói cho ta biết, ngươi đều làm cái gì, à, ngươi đều làm cái gì. Thanh âm của nam nhân rất lớn, đem trong phòng ngủ một nữ nhân cũng kinh động, vội vội vàng vàng chạy đến, hô, làm sao vậy, tiểu tân lại đã gây họa. Gặp rắc rối nhưng lại được rồi, nghịch tử, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đánh bạn học chiêu thức ai dạy, nói, người nào dạy ngươi. Tiểu nam hải cực sợ, cũng không nói lời nào. Nam nhân giận dữ một tay bắt hắn lại cái cổ, khắp cổ họng của hắn trực tiếp đem hắn nói lên, nói à, câm. Nam nhân hiển nhiên bị chọc tức. Sau đó, trong phòng ngủ nữ nhân vội vã đã chạy tới, liều mạng vỗ tay của đàn ông cánh tay, ngươi buông tay, ngươi làm gì thế, ngươi nghĩ bóp chết hắn sao. Bóp chết hắn khen ngược rồi, ngươi biết hắn đã làm gì, biết hắn đối với hải tử của người khác làm cái gì. Lời là nói như vậy, hãy nhìn đến tiểu nam hải mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, nam nhân hay là lập tức nối lòng tay. Làm cho tiểu nam hải ngã ngồi trên đất. Tiểu nam hải thống khổ ho khan, vẻ mặt sợ nhìn trang nghiêm nam nhân. Nói à, ngươi không phải rất năng lực sao, không phải rất có thể đánh sao, làm sao, câm. Nam nhân nói lại đạp tiểu nam hải một cước. Cái chuôi này nữ nhân sẽ lo lắng, ngươi làm cái gì, tiểu hài tử đánh lộn không phải là bình thường sao, dùng như vậy phải không? Tiểu hài tử đánh lộn, cái này là con nít đánh lộn sao? Nam nhân trực tiếp ném ra vài tấm hình, trong tấm ảnh theo thứ tự là vài cái cậu bé nằm viện tình cảnh, mỗi người hoặc là tay hoặc là chân đều bị bọc lại rồi, người khác là đánh lộn, hắn đâu, hắn là sao? Ngươi xem một chút, đây đều là hắn làm, nghịch tử, ngươi làm sao bất kiển thúy đem đồng học giết tất cả đâu, à. Nữ nhân tầm mắt của người thật nhanh đảo qua vài cái cậu bé vị trí vết thương, đồng nhiên toàn thân chấn động, từ thương vị trí tới thêm đá, lẽ nào, gân tay gân chân bị cắt đứt rồi không, cái này là dùng hạ. Kể cả ảnh chụp cùng nhau bị quăng đi ra, còn có một đem mang máu trang trí lưỡi dao. Chính là dùng cái tiểu đao này mà nhỏ. Nữ nhân cái này cũng gấp, ngồi xổm người xuống. Dựng ở tiểu bả vai của Nam Hải, tiểu thân, ngươi hãy thành thật nói, mấy thứ này người nào dạy ngươi, nghe lời, muốn nói thật biết không? Tiểu Nam Hải khiếp xanh xanh nhìn nữ nhân liếc mắt, nhỏ giọng giải thích, chính là, mỗi sáng sớm xem ba đánh quyền thời điểm, nhìn một chút dĩ nhiên là sẽ. Cái gì, ngươi chỉ nhìn vài cái sẽ biết, ngươi tự học. Ân tiểu Nam Hải gật đầu, ta. Thử dưới, rất đơn giản liền học được rồi. Nữ nhân nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi, tổng cộng biết vài cái? Đều. Biết. Nữ nhân hít vào ngụm khí lạnh, cắn cắn môi mỏng, cũng nói không nên lời nói cái gì rồi. Rất giỏi, nhìn không sẽ biết, có phải hay không cảm giác mình rất đáng ờm, không hổ là chạy hạ ra huyết ta. Nam nhân mới vừa nói xong, một cước trực tiếp đem tiểu Nam Hải cho đạp bay, lực đạo lớn làm cho tiểu Nam Hải trên mặt đất hoạt được rồi chừng 10 thước, đụng phải phía sau trên tường, làm cho tiểu Nam Hải một trận ho khan. Nam nhân giận dữ nói, lòng của ngươi là thiết làm sao, máu của ngươi là lạnh sao, đó là ngươi đồng học A. Ngươi làm sao lại có thể không chút do dự đem tay của người ta gần chân đều cắt đứt rồi, ngươi liền không có một chút cảm tình, không có một chút thương hại tâm sao, còn tuổi nhỏ liền ác độc như vậy, trưởng thành còn có, ngươi còn muốn hại bao nhiêu người, thẳng thắn, ta hiện tại liền chấm dứt ngươi đi. Nam nhân nắm lên mang máu lưỡi dao, liền hướng phía tiểu Nam Hải đi tới, bộ kia khí thế hung hăng dáng vẻ, giống như là tùy thời chuẩn bị sát nhân giống nhau. Tiểu Nam Hải lần này, là trực tiếp va một cái khóc lên, hắn là thật bị giật mình. Trong lòng cực sợ, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn kêu khóc nói, ta cũng không biết, bọn họ muốn đánh ta, ta thì tùy rạch một cái, bọn họ liền đều ngã xuống, ta nào biết đâu rằng bọn họ yếu ớt như vậy, hoa ba. Nữ nhân cuống quýt chạy qua mấy bước, ôm lấy nam nhân, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, có phải hay không, ngươi muốn giết con trai của mình có phải hay không? Ngươi xem một chút hắn, ngươi xem một chút hắn, ngươi gặp qua ác độc như vậy hài tử sao? Hắn trong xương lưu đúng là hạ gia thờ ơ dơ bẩn, chịu nguyên rủa huyết, một ngày kia hắn nếu vì vương, cái này cần hại chết bao nhiêu người, ta hôm nay liền tới quân pháp bất vị thân giết hắn đi, vì thế nhân trừ hại. Nữ nhân là thực sự nóng nảy, một cái tắt trực tiếp liền quăng khuôn mặt nam nhân trên, tiểu hài tử biết cái gì, ngươi có đã dạy hắn sao, ngươi không phải dạy hắn nhân nghĩa lễ tin, ngươi không phải dạy hắn ôn nhu đối xử với mọi người, biết là bản chứ một tấm mặt thối giáo hơn hắn, ngươi trông cậy vào hắn học cái gì, tự học thành tài, ngươi cũng phải cho hắn sách giáo khoa A, ngươi tốt nhất không dạy nổi sao. Nam người lớn tiếng trả lời, ta là hy vọng hắn có thể giống như người đàn ông giống nhau chính mình trưởng thành, đỉnh thiên lập địa. Nữ nhân người lớn tiếng quát, hắn vẫn cái cậu bé, ngươi tốt nhất nói với hắn, hắn sẽ không nghe sao, ngươi liền biết tay máy tay chân, hắn còn không đều là theo ngươi học. Lời này, làm cho nam nhân lập tức trầm mặc. Quả thực, tất cả đều là với hắn học. Nam nhân lộ ra tự trách, xấu hổ biểu tình, nhìn nữa tiểu nam hài sợ phát run dáng vẻ, làm cho hắn trong ánh mắt hiện lên một tia khắc cốt minh tâm đau nhức. Hắn suy nghĩ nhiều ôm một cái tiểu nam hài A. Nhưng là hắn chưa bao giờ dám làm như thế, hắn muốn cho tiểu nam hài trưởng thành, cho dù một người, cũng muốn đỉnh thiên lập địa lớn lên. Tốt sau một hồi, nam nhân mới một lần nữa lộ ra bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào tiểu nam hài lớn tiếng nói rằng, vĩnh viễn không cho phép gặp mặt vũ khí, vĩnh viễn không cho chạm vào chữ tàng thất gì đó, vĩnh viễn không cho phép vào chữ tàng thất, ngươi dám bước vào một bước, ta đánh liền đoạn chân của ngươi. Trong trí nhớ mảnh nhỏ, mơ mơ hồ hồ hiện ra. Bởi vì nào chấn động quan hệ, Hạ Tân quá mức thậm chí đã xem không mời trong trí nhớ mỗi bên cá nhân mặt, chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại đứt quãng đoạn ngắn. Nam nhân thống khổ cụ kết khuôn mặt, nữ nhân thương tâm khổ sở mặt của, tiểu nam hải khóc thầm khuôn mặt. Đều là ai đó? Hạ Tân đã không có tinh lực đi suy tư. Bị huyết dịch mơ hồ ánh mắt, nhìn xuống biến hình vặn vẹo tay trái, lại nhìn dưới nắm tiểu thép mảnh tay phải. Cảm giác ở trên tay nắm cái này tiểu thép mảnh nhỏ thời điểm, phảng phất có cái gì cửa quen thuộc lần nữa mở ra. Có một loại tuyệt vời, làm người ta cảm giác quen thuộc. Hắn không biết loại cảm giác này là cái gì, chỉ mơ hồ nghe được chính mình khỏe miệng phát sinh không rõ tiếng cười. Yêu, còn có sức lực cười A, thoạt nhìn, ta hạ thủ quá nhẹ A. Doãn Phong Hoa thoáng ai qua đầu, trên khuôn mặt tuấn Mỹ, nổi lên nụ cười trâm trọng, trò chơi liền đến cái này kết thúc A, ta cũng chẳng án, ngươi cho rằng, ngươi thắng qua hai lần, chính là ngươi thắng, thực sự là đáng tiếc, quá trình cũng không trọng yếu, xem ra kết cục là ta thắng A. Doãn Phong Hoa nói, đạp cái này bóng đêm đen thủi, đạp lấy ánh đèn sáng ngời, mang theo khí tức kinh khủng, chậm rãi hướng phía Hạ Tân đi tới, đương nhiên, lỗi của ngươi, không phải ở chỗ thực lực của ngươi không đông đảo, còn không có điểm tự mình biết mình, sai liền sai ở ngươi chọn lựa sai rồi đối thủ, cư nhiên thiêu ta làm đối thủ, ha ha ha, ta nhưng là ở phía trên thiên chọn chúng thiên tử, là đã định trước, muốn giẫm chết ngươi nhóm những thứ này không biết trời cao đất rộng người cùng. Khổ ngươi, với các ngươi, đã định trước không phải người của một thế giới. Ở người cuối cùng người chữ cửa ra thời điểm, Doãn Phong Hoa song quyền đã hướng phía Hạ Tân ngực đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phần lớn người đều không thấy rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Liền phát hiện Hạ Tân thoáng ngồi xổm người xuống, thân thể lắc lư một cái, hướng chéo lấy quỷ dị phảng phất tùy thời có thể ngã xuống dáng vẻ, từ Doãn Phong Hoa trong quyền phòng, từ bên phải hắn, quá khứ, cùng Doãn Phong Hoa gặp thoáng qua, đi vòng qua phía sau hắn. Đồng thời có vật gì, ở giữa không trung xẹt qua tuyệt vời hình cung. Trên không trung phản xạ xinh đẹp ánh trăng, lưu lại một đạo xinh đẹp tàn ảnh. Sau đó, máu đỏ tươi trên không trung phiêu đãng. Ngay sau đó, trống trải yên tĩnh trên đường phố vang lên Doãn Phong Hoa hét thảm một tiếng. Lại định thần nhìn lại, liền phát hiện Doãn Phong Hoa đã nằm ngửa trên mặt đất, Hạ Tân một chân quỳ gối Doãn Phong Hoa ngực, để ở rồi thân thể của hắn, đồng thời dùng thép mảnh nhỏ cắm ở Doãn Phong Hoa cổ chỗ. Hạ Tân khỏe miệng lộ ra một cười tàn nhẫn ý, phát sinh mang theo vài phần thanh âm khàn khàn, cười lạnh nói, "Yêu, xem ra, ngươi cũng không phải là cái gì bị chọn chúng thiên tử A, bởi vì là kết cục. Còn là ta thắng A, ngươi có tức hay không A?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh rồi ba. Chương 908, hòa nhau một thành. A. Doãn Phong Hoa trong miệng phát ra một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bất quá, hắn lập tức cắn chặt răng, cố kiềm nén lại, không để cho mình phát ra âm thanh. Bởi vì Hạ Tân vừa mới cũng không có gọi, hắn cũng không thể gọi. Nhưng trên tay như tê liệt đau đớn, hãy để cho hắn cả gương mặt tuấn tú đều vặn vẹo biến hình, bởi vì cắn dùng quá sức, khóe miệng đều tràn ra máu đỏ tươi. Doãn Phong Hoa dùng khóe mắt liếc qua liếc dưới, phát hiện hai tay chia đều ở hai bên, đã hoàn toàn không động được, huyết dịch trong nháy mắt đem hắn hai tay tay áo đều nhiễm đỏ. Từ chỗ cổ tay truyền đến từng đợt khắc cốt ghi xương đau đớn,

nói ta chỉ phải chiếu cố cái này người chết thì tốt rồi. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút, cái gì người chết, hai chúng ta một tuần lễ không đi làm, Ngu Nhạc Thành tổn thất so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, tình nguyện tổn thất nhiều như vậy, cũng để cho làm cho chúng ta tới nhà hàng rồi, chiếu cố như thế bệnh nhân, có thể tưởng tượng được đối với hắn coi trọng, ngươi tiểu tâm bị Lưu Tổng nghe được phiến chết ngươi. Sau đó cái thanh âm kia bơ mị nữ sinh hiển nhiên có điểm sợ, thanh âm một cái nhỏ đi rất nhiều, ta xem hắn cũng không giống cái gì công tử ca a. Ta nghe nói chuyện này đều không phải là Vương Tổng có thể làm chủ, là cái kia lão bản sau màn Vương Thiếu an bài, ngươi đừng lại nói lung tung, đối với ngươi quả ngon để ăn. Ta nào có nói lung tung, ngươi cũng biết, để cho ta lấy lòng nam nhân tạm được, để cho ta chiếu cố bệnh nhân ta nơi nào sẽ nha. Để cho ngươi làm liền làm, đừng nói nhiều, cái kia Vương Thiếu, ngươi chớ nhìn hắn dễ nói chuyện, hắn chính là hỉ nộ vô thường, ngay cả Ngu Nhạc Thành quý khách, nhiều cái lão bản, Tần lão bản, Mã lão bản đều phải đối với hắn một mực cung kính, tiểu tâm chọc giận hắn một điểm không cao hứng, ngươi muốn hỏng bét, nhân ra một ngày tới đây nhìn hắn ba lần tình huống, ngươi cho rằng hắn là rảnh rỗi buồn chán. Dừng một chút, thanh âm êm ái vừa tiếp tục nói, chú ý một chút, đừng tưởng rằng ung dung, không làm việc còn có tiền cầm, hắn có một chút sơ suất, hai chúng ta cũng phải chịu không nổi ngươi tin không phải. Không phải, không đến mức A, Vương Tổng còn tốt vô cùng, chúng ta nhưng là vai chính tử. Cái gì vai chính tử, bất quá là người có tiền đồ chơi mà thôi, chúng ta sẽ ra chuyện, nhân ra tùy thời có thể lại bồi dưỡng hai cái vai chính tử. Lâm tỷ, ngươi cũng làm ta sợ. Nhanh đi đo nhiệt độ cơ thể, kiểm tra thân thể, đừng lắm miệng. Bác sĩ không phải nói còn có ba thiên tài hội tỉnh lại sao, lại không nóng nảy. Lời là nói như vậy, Hạ Tân lập tức cảm giác được một con tay nhỏ dịu dàng quá giang trán của mình. Hạ Tân cũng không có lập tức mở mắt ra, đầu của hắn rất đau, thậm chí không có cách nào khác nhớ lại chuyện gì xảy ra. Vẫn muốn rồi hồi lâu, mới nhớ tới, chính mình tại quán cà phê cửa, dường như cùng Doãn Phong Hoa đánh nhau. Mơ hồ còn nhớ rõ cái loại này đầu đau muốn nức, đau nhức toàn thân muốn chết cảm giác, Hạ Tân bây giờ nghĩ lại cũng không biết mình đương thời là thế nào chống đỡ nổi. Sau lại, đánh thế nào? Cảm giác ý thức, ánh mắt vẫn là mơ mơ hồ hồ, Hạ Tân càng nghĩ càng đau đầu, quả đoán bỏ qua. Sau đó chậm rãi mở mắt. Bên cạnh lập tức vang lên một đạo kinh ngạc tiếng nói, "A, Hạ tiên sinh, ngươi tỉnh rồi." Hạ Tân ánh mắt cũng từ mờ nhạt, chậm rãi thay đổi rõ ràng. Phát hiện tại tay phải của mình bên giường ngồi hai nữ sinh. Một người trong đó giữ lại. Sắc thác nước tóc dài, tiêu chuẩn mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mắt xếp, ngũ quan tinh xảo khéo léo, rất có đông phương, cổ vận mỹ cảm, vóc người càng là ngực tấn công, mông phòng thủ, yểu điệu động nhân. Một người còn lại là hơi lộ ra tiểu tiểu nữ sinh, giữ lại một đầu quyến rũ đại ba lãng màu trà mái tóc, một đôi nhỏ dài hai tròng mắt như khói như tơ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như giận lại tựa như vui, đôi môi thật mỏng lộ ra một quyến rũ mê hoặc, thanh âm càng là bơ mị kiểu mềm. Nhất là vẻ mặt vui mừng, Hạ Tân thiếu chút nữa thì tin, rõ ràng ở 10 giây trước vẫn còn ở ngại phiền, vẻ mặt không tình nguyện biểu tình. Hạ Tân hỏi một chút, mới biết được, Hắc Phát gọi Lâm Nhu, Trà Phát đại ba lãng gọi Yên Mị. Bác sĩ rõ ràng nói thương tích quá nặng rồi, ít nhất phải ba thiên tài có thể tỉnh, thực sự là quá thần kỳ. Hạ tiên sinh, ngươi có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào? Xin chờ một chút, ta lập tức đi gọi bác sĩ. Muốn uống nước sao? Hai người kỳ kỳ cha cha Hạ Tân căn bản chen miệng vào không lọt. Hạ Tân phát hiện tại tay trái của mình bị băng vải túi, bị cái cặp bản cố định trụ rồi, phòng ngừa chính mình lộn xộn, tay phải thì vẹn vẹn túi một tầng thật mỏng băng vải, thoạt nhìn, thân thể cũng không cần lạc quan. Sau đó ở sau 3 phút, Lâm Nhu liền mang theo cái ăn mặc áo khoác ngoài tư nhân y sư tới rồi. Đối phương băng Hạ Tân chẩn đoạn dưới, biểu thị Hạ Tân trước giờ tỉnh lại, thân thể huyết áp, nhiệt độ, tim đập tất cả bình thường, không có bất kỳ trở ngại. Chỉ có thể nói, Hạ thân thể mới mình năng lực khôi phục tương đối kinh người. Bác sĩ lại thông báo một ít chú ý sự hạng, cùng ẩm thực thiên hảo, rồi rời đi. Hạ Tân nhìn về bên ngoài tinh không, hỏi, nơi này là chỗ nào? Đây là Vương Thiếu biệt thự. Ngạch. Bây giờ là mấy giờ, ta ngủ bao lâu? Lâm Nhu trả lời, bây giờ là buổi tối 8 điểm, ngài ngủ một ngày một đêm. A, lâu như vậy. Hạ Tân trong lòng cả kinh, trực tiếp ngồi dậy. Động tác này đau hắn nhe răng trợn mắt. Lâm Nhu cùng Yên Mị vội vã ngồi vào giường hai bên, một tả một hữu đỡ lấy hắn. Hạ tiên sinh, ngươi bây giờ không thể loạn động. Có gì cần, nhánh biết chúng ta một tiếng thì tốt rồi. A, cái kia, ta ngày hôm qua. Ngạch, muội muội ta có gọi điện thoại tới sao? Được rồi, điện thoại ta đâu? Thông thường buổi tối không trở về nhà Hạ Tân đều sẽ cùng Hạ Dạ dặn dò một tiếng, nếu không. Hạ Dạ sẽ lo lắng ngủ không yên, ngày hôm qua hắn cho rằng nhận Lãnh Tuyết Đồng liền có thể trở về rồi, người nào muốn xảy ra chuyện, không có cùng Hạ Dạ khai báo, cũng không biết, nàng ngủ không có. À, ngay điện thoại của ngày hôm qua vang lên một đêm, vẫn vang đến rạng sáng 7 điểm hết điện tự động đóng cơ. Hai người nửa đêm bị lâm thời triệu tập qua đây, thay phiên khán hộ bệnh nhân, trơ mắt nhìn một đống lớn bác sĩ ở nơi này rất bận rộn, còn có điện thoại này cách mỗi 10 phút vang một lần, hai người tự nhiên cũng không dám thay mặt tiếp. Muốn là đụng phải người bạn gái kiểm tra phòng, được nghe lại giọng nữ nghe điện thoại, hai người nhất định phải chết. Lâm Nhu lúc này mới dám giúp đỡ cho điện thoại di động gắn vào máy sạc điện, ngài là muốn gọi điện thoại sao, chờ 2 phút thì tốt rồi. Cảm tạ. Hạ tiên sinh, ngài quá khách khí, ngủ một ngày, nhất định đói bụng không, ta làm cho chủ phòng chuẩn bị điểm cơm nước. A, không cần. Phiền, ta không đói bụng, ta lập tức đi ngay. Hạ Tân vừa mới dứt lời, cái bụng liền phát ra cô lô tiếng kêu, chọc hai nàng thổi phù một tiếng cười mở, cũng để cho Hạ Tân tốt không xấu hổ. Lâm Nhu tiếng trả lời, Hạ tiên sinh, ngài nói đùa. Nói xong cũng đi ra ngoài chuẩn bị ăn. Sau đó Yên Mị liền treo vẻ mặt nụ cười sáng lạn dựa đi tới, tiểu dính mà hỏi, Hạ tiên sinh, còn có cần gì không? Hạ Tân nghe cảm giác giống như trong điện thoại chủng tiên sinh, cần đặc thù phục vụ sao các loại kiểu tích tích thanh âm. Liên vội vàng lắc đầu nói, không cần, ta rất khỏe. Đồng thời Hạ Tân ở trong lòng suy nghĩ, nữ nhân biểu tình quả nhiên không thể tin, quá giả, người này vừa mới còn vẻ mặt sốt ruột đâu, thay đổi cũng quá nhanh à. Hạ Tân nói dùng tay phải vén chăn lên, nói, ta đi nhà vệ sinh. Bịt hắn khó nhận lấy cái chết. Nhưng mà đeo băng tay phải vừa đụng đến chăn, vẫn là rất đau, đau Hạ Tân nhíu chặt chân mày. Ta giúp ngài a. Yên Mị nói tự tay bang Hạ Tân vén chăn lên. Hạ Tân liền đem lui người đến dưới giường, kéo đôi dép. Yên Mị dựa đi tới, đỡ hắn đứng lên, một cám dỗ mùi vị nước hoa ở Hạ Tân trong mũi lan tràn ra. Hạ Tân lung túng cười với nàng rồi cười, cảm tạ. Hắn phát hiện mình quả thực toàn thân bủn rủn lợi hại. Bất quá, Hạ Tân lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chợt phát hiện nhất kiện chuyện rất nghiêm trọng. Hạ Tân lăng lăng túi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện trên người mình, nửa người trên vẹn vẹn túi 2 tầng băng vải, nửa người dưới. Gì cũng không còn xuyên. Hạ Tân lăng lăng hỏi một câu, ta y phục đâu? Yên Mị như trước vẫn duy trì nụ cười sáng lạ, thong dong trả lời, Hạ tiên sinh, kiểm tra thân thể đương nhiên muốn cởi hết quần áo ra rồi xem ngoại thương. Ở ngắn ngủi trầm. Sau đó, bên trong phòng liền vang lên Hạ Tân thét chói tai. Yên Mị còn không có phản ứng đâu, Hạ Tân trái ngược với cái bị người xem quang thân thể tiểu nữ sinh tựa như liền đẩy ra Yên Mị, vội vàng muốn tránh trở về trong chăn đi. Nhưng mà, hắn hốt hoảng dùng hai tay của, đẩy phía dưới, trực tiếp làm cho hắn tay trái phảng phất rút gân vậy đau đớn, à, tay của ta, à, chân của ta. Tay phải đau, tay trái cơn đau, ngay sau đó là cước bộ phù phiếm, vô lực, mới vừa tỉnh lại hắn toàn thân vô lực, như nhún ra, ngay cả đều đứng không vững, trực đỉnh định hướng phía trước ngã xuống. Chỉ lát nữa là phải một đầu ngã chồng vó. Cũng may Yên Mị nhớ tới vừa mới Lâm Nhu nói, Hạ Tân có điểm sai lầm, nàng nhất định phải chết, kinh hô một tiếng, vội vàng dùng thân thể chắn Hạ Tân trước người. Hạ Tân là đè nặng Lâm Nhu ngã trên mặt đất. Bởi vì có người thịt nệm êm quan hệ, hắn nhưng lại không có chịu cái gì trở ngại, chỉ là khổ phía dưới cái đệm mà thôi. Hơn nữa, hai người bây giờ tư thế, tương đối bất nhã, Hạ Tân trên người không mặc quần áo, còn đem một người nữ sinh lấy tiêu chuẩn tư thế đè lên trên mặt đất. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, từ sau cửa lộ ra Vương Vân Trung cười hỉ hỉ khuôn mặt. Ai nha, huynh đệ, nghe nói hôm nay ngươi liền tỉnh, ha ha ha, ta biết là, ngươi cái này. Vương Vân Trung nói đến đây dừng lại, khi nhìn đến trong phòng cảnh tượng thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, dĩ nhiên chưa nói ra một chữ tới. Liền thấy Hạ Tân quang cái mông đem Yên Mị áp tới đất trên, một bộ đang muốn 20 bộ dạng. Ngạch, huynh đệ, tuy là ta biết thân thể ngươi tốt, không nghĩ tới cư nhiên tốt như vậy, mới vừa tỉnh lại. Liền chơi như thế kích thích, cái kia. Không có việc gì, ngươi tiếp tục, ta ngày mai trở lại thăm ngươi, ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta à, coi như ta chưa từng tới. Nói xong, Vương Vân Trung rất tốt bụng lần nữa hỗ trợ khép cửa lại rồi, để lại trong phòng hai người. Chương 911, kể chuyện xưa. Đây là Hạ Tân trải qua từ lúc chào đời tới nay khó xử nhất đi nhà cầu. Mặc cho hắn khuyên can mãi, hai nàng cũng không dám thả một mình hắn ở vê đút cờ đợi, rất sợ hắn gặp chuyện không may. Hạ Tân suýt chút nữa không có cùng hai người cãi vả. Hai người thật sự là sợ Hạ Tân một người ở trong phòng 8, một cái đấu vật, hai người sẽ ngược lại xui xẻo, bởi vì mới vừa rời giường cũng đã té qua. Cuối cùng Hạ Tân là bị hai nữ sinh, một tả một hữu đỡ hắn, vào buồng vệ sinh, song phương ước định cẩn thận, nhất định phải nhắm mắt, còn có Hạ Tân muốn chính mình tiểu tiện, các nàng tuyệt đối không phải có thể rút một tay, coi đây là điều kiện, bị hai nữ sinh đỡ, ở trước buồng cầu dĩ nhiên đứng 5 phút, mới ra ngoài. Hạ Tân cảm thấy cái này nhất định là mình từ lúc chào đời tới nay xấu hổ nhất một lần đi nhà cầu. Trong lúc, Hạ Tân còn nghiêm lệnh cảnh cáo các nàng, không cho phép trợn mắt, không biết vì sao, hai người đều nở nụ cười. Hạ Tân cũng không biết hai người có phải hay không nhìn lén, hắn rất sáng suốt quyết định còn không hỏi thật hay. Sau đó, về đến phòng, hắn để hai nàng đi ra ngoài trước, hắn muốn cứ gọi điện thoại. Tay phải hắn thương không nặng, vỗ điện thoại, vẫn là có thể. Bất quá, chỉ là đi ra một cái yên mị, lưu lại tóc dài lâm nu, nhàn tĩnh đứng ở trong cửa bên, nhìn chằm chằm vào Hạ Tân, đây là các nàng làm lớn nhất thỏa hiệp. Bởi vì Vương Việt cùng với các nàng giao phó chính là, thời thời khắc khắc, mỗi một giây đều phải có người nhìn chằm chằm, chiếu cố Hạ Tân, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Hạ Tân cũng không có biện pháp. Coi như hai nàng đều rất đẹp, là cái gì tên đứng đầu bảng, đều rất khêu gợi trang phục, nhưng hắn vẫn không thích bị xa lạ người nhìn chằm chằm, cảm giác không có một điểm tư ẩn. Nhưng đối phương là lo lắng hắn, hắn cũng không thể xông đối phương phát hỏa. Hạ Tân liền ngồi ở trên giường, dùng một tay kiểm tra điện thoại di động. Ân, Hạ Dạ đánh 61 thông điện thoại, vẫn đánh tới sáng sớm 6, 7 điểm, ngạnh sinh sinh đem điện thoại di động đánh hết điện, sau đó, ở tắt máy trong lúc, cũng có Thư Nguyệt Vũ, Trương Phong, Trúc Hiểu Huyên, đám người điện báo. Hạ Tân trước hết cho Hạ Dạ trở về điện thoại. Điện thoại di động chỉ vang lên một cái đã bị người nhận rồi, từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Dạ thanh âm lo lắng. Hạ Tân đương nhiên là luôn mồm xin lỗi, biểu thị tối hôm qua suốt đêm huấn luyện, quá chuyên chú, không có chú ý điện thoại di động rung động, làm cho Hạ Dạ đừng lo lắng. Vốn muốn nói ngày hôm nay đi trở về, nhìn nhìn lại một thân băng vải, thấy phải trở về sẽ chỉ làm người lo lắng hơn mà thôi, liền nói cho Hạ Dạ chính mình gần nhất muốn huấn luyện, chuẩn bị toàn quốc đại tái, lương 3 ngày sau sẽ trở về. Vẫn dỗ Hạ Dạ một cái nhiều giờ đồng hồ, mới để cho Hạ Dạ tin tưởng không có lừa nàng, làm cho Hạ Dạ ăn cơm thật ngon, ngủ, trở về sẽ cho nàng mang lễ vật. Sau đó Hạ Tân lại gọi điện thoại cho Lãnh Tuyết Đồng, thoạt nhìn Lãnh Tuyết Đồng cũng không có sự tình, cuối cùng là ước toa mang nàng về nhà. Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra, còn hỏi Hạ Tân làm sao vậy, Hạ Tân liền nói cho nàng biết, cũng không có chuyện gì, chỉ là hắn vừa vặn có huấn luyện, làm cho ước toa đi qua mang nàng mà thôi. Sau đó lại gọi điện ước toa, dĩ nhiên thật bất ngờ cùng Vu Bạch Vân đường kính ăn khớp, Vu Bạch Vân cũng là nói Hạ Tân đi huấn luyện, sau đó đem Lãnh Tuyết Đồng giao cho ước toa, tiếp lấy lại là một trận hàn huyên. Sau đó lại được trả lời điện thoại cho Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên, Trương Phong. Hạ Tân thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ, vì sao mình cũng liền tiêu thất một ngày mà thôi, được trở về nhiều như vậy điện thoại. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ là nhất mệnh nhọc tiểu yêu tình, vẫn truy vấn lấy vì sao ban ngày tìm không được hắn, đi đâu tiêu giao khoái hoặc đi. Giải quyết Thư Nguyệt Vũ cũng đã là buổi tối 12 điểm. Hạ Tân vốn là mệt, tinh thần giả lợi hại, lúc này càng là khốn mắt đều không mở ra được. Mà Lâm Nhu, cùng Yên Mị, hai người còn lại là không ngừng thay phiên thay thế khán hộ Hạ Tân. Thoạt nhìn còn có thể gắt đêm dáng vẻ, một người xem đầu hôm, một người xem sau nửa đêm, thay phiên ngủ. Coi như Hạ Tân cùng với các nàng nói, chính mình buổi tối biết hảo hảo ngủ, không biết làm cái gì, để cho hai người đi ngủ đi, cũng không có ai nghe. Hạ Tân cũng không có biện pháp. Tinh thần hắn có điểm suy yếu, xử lý tốt người bên cạnh, nằm xuống đi ngủ. Lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi trưa gần 11 điểm. Có thể là bởi vì ngủ rất lâu quan hệ, lần này tinh thần sung mãn rất nhiều. Trên thực tế, ở 10 tới điểm thời điểm, Vương Vân Trung sang đây xem nghỉ mát mới một lần, bất quá Hạ Tân còn đang ngủ, sẽ không quấy rối hắn, lại rời đi. Hạ Tân mơ mơ màng màng mở mắt ra, ở ngắn ngủi thích hướng trần nhà sau đó, chậm rãi ngồi dậy. Hắn còn đang suy nghĩ chuyện đêm hôm đó, cảm giác được cuối cùng, tuy là còn là mình đang động, lại cảm thấy không giống là mình, trên người dường như có đoàn hỏa một mực đốt, đốt lấy thần kinh của mình, làm ra một ít điên cuồng sự tỉnh. Hạ tiên sinh, ngươi đã tỉnh. Lâm Nhu cùng Yên Mị lập tức tiến lên đón, phù Hạ Tân cất tới. Là muốn rửa mặt sao? Hay là muốn ăn? Muốn đi nhà vệ sinh sao? Hạ Tân thật đúng là không có như thế bị người chiếu cố qua, thông thường đều là hắn chiếu cố người khác, thực sự có chút không phải thói quen. Ta rất khỏe, ta cũng không phải lão nhân, việc này, tự ta là có thể làm. Hạ Tân cảm giác cũng liền tay trái còn có chút vấn đề, thân thể những phương diện khác dường như đều tốt vô cùng rồi. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Hạ Tân ngay cả rửa mặt đều là ngồi ở trên giường, từ Lâm Nhu bưng tới thủy, đem ra khăn mặt làm thay, đối phương rất sợ hắn tự mình động thủ lộng thương rành tay. Yên Mị thì lập tức chạy đi chủ phòng làm cho thầy thuốc chuẩn bị thuốc, chính là hay là chuyên môn dùng y dược thức ăn phối hợp phương thức, trợ giúp người bệnh trị liệu thân thể ốm đau một loại bác sĩ. Làm Yên Mị bưng trên khay cháo cùng ăn sáng cùng nhau đi tới thời điểm, còn không quá tin tưởng, nàng đương nhiên gặp qua quý giá sách tay hiệu nổi tiếng đồng hồ đeo tay, nhưng, liền trước mắt nàng cái này một chén tiểu cháo, ba giấy gấp ăn sáng, nguyên liệu nấu ăn bên trong chỉ đáng giá 10 đa vạn. Yên Mị nghĩ thầm, đây mới thật sự là đốt tiền A, ăn thông thường tiểu cháo liền xài nhiều như vậy, dưới so sánh, Ngu Nhạc Thành bên trong những ông chủ kia thật không coi vào đâu. Chiếu cứ tính toán như thế tới, hắn ở một ngày, tốn hao nhân công, nguyên liệu nấu ăn, một ít thức ăn thuốc, mời y sư, điều trị sư, đều là cao cấp nhất, một ngày tiêu hao ước đoán đều qua triệu. Cái này Vương thiếu thật là có tiền. Yên Mị nghĩ thầm, nếu có thể bàng trên như thế cái đại thiếu, đời này chỉ sợ là hưởng vô tận vinh hoa phú quý a. Còn như cái kia họ Hạ liền không được tốt lắm rồi. Quan sát lâu như vậy, cũng không nhìn ra hắn có cái gì đặc biệt. Ngay cả ngựa thùng cũng sẽ không dùng, đèn ngủ cũng không tìm tới, thấy thế nào đều là cái chưa thấy qua bộ mặt thành phố tiểu thị dân. Chắc là tương tự với người giàu nghèo thân thích các loại, trong lòng suy đoán, khả năng hai người trước đây quan hệ tương đối khá, là bạn học, hoặc là bằng hữu các loại, hiện tại đã chạy tới làm thân thích. Cái này tính là gì kia mà, một người đắc đạo, vẫn là quan hệ họ hàng mang cố, đặt lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng. Yên Mị không đọc sách nhiều, không hiểu nhiều thành ngữ. Bất quá, từ trong lòng là nhìn không thế nào bắt đầu những thứ này leo thân thích. Đương nhiên, biểu hiện ra tuyệt đối là treo thảo nhân hôn dính, khiến nam nhân động tâm nụ cười vui vẻ. Yên Mị ngọt ngào cười nói, Hạ tiên sinh, ăn cơm. Ân Hạ Tân gật đầu, nói câu cảm tạ. Sau đó, Lâm Nhu ở bên cạnh nhấn một cái phím đàn, trên giường liền tự động mọc lên một cái bàn nhỏ, có thể dùng đến thịnh phong khay, rượu đỏ các loại. Hạ Tân đối với Lâm Nhu nói câu, có thể kêu Vương Vân Trung qua tới sao? Hắn ngày hôm nay phải đi trở về, không thể ở nữa đi xuống. Lâm Nhu gật đầu, ở Yên Mị bên thai nhỏ giọng nói câu ta đi kêu Vương Thiếu liền đi ra. Yên Mị hiểu điệu động nhân thân thể ở Hạ Tân bên người chân thành ngồi xuống, ngay cả cái này một cái ngồi động tác, đều là cố ý học bổ túc qua, tới nổi bật nữ tính thân thể ôn nhu, câu dẫn nam người nhãn cầu. Tiếp lấy nương đến Hạ Tân bên người rất gần vị trí, một tay bưng lên cháo, một tay cầm thìa, cẩn thận khuấy đều một cái, sau đó múc một ít môi, tiến đến thật mỏng bên môi, nhẹ nhàng thổi hai cái, cảm giác nhiệt độ vừa phải rồi, có thận trọng đưa tới Hạ Tân bên mép. Cái này kiên định hơn Hạ Tân rời đi quyết tâm. Hắn phát hiện Yên Mị thổi thời điểm, biết dùng béo mập môi nhẹ nhàng dính một cái, chắc thí cháo nhiệt độ, thảo nào trong cháo này đều mang một ít trên người nàng hương khí rồi. Hạ Tân trong lòng có chút phát lạnh, nơi này thật không thể ở, làm cho Nguyệt Vũ phát giác điểm mờ ám nói, của nàng cây kéo lúc này là thật có thể phát huy được tác dụng rồi, nàng vẫn muốn dùng rất lâu rồi. Trong chốc lát, Vương Vân Trung lại tới. Vẫn là bộ kia cả nhống biểu tình, ăn mặc một đôi lớn dép, bước nhanh đi đến. Cười nói, ai nha, huynh đệ. Lợi hại à, ngày hôm trước còn nhìn ngươi một bộ yểm yểm nhất tức dáng vẻ, ngày hôm nay liền sinh long hoạt hổ nữa à. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, vạn hạnh không chết, nói. Sao lại thế nào, ta dường như trên đường ngất đi thôi, không đúng, ta từ đó đường bắt đầu ý thức liền mơ hồ, biết mình đang động, nhưng đều không rõ lắm chính mình tại làm gì. Sao lại nha Vương Vân Trung vỗ tay một cái, lập tức có một bảo tiêu bưng một cánh tay dáng dấp hộp dài tử đi đến, sao lại ngươi nghĩ làm, nhưng không có làm xong chuyện. Ta tiện tay đã giúp ngươi xử lý dưới. Vương Vân có ích nhãn thần ra hiệu một cái, hộ vệ kia liền đem hộp mở ra. Ta có phải hay không hiểu lắm ngươi a? Khi thấy bên trong gì đó thời điểm, Hạ Tân kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Mà bên cạnh hắn Yên Mị tức thì bị sợ toàn thân giật mình, trên tay run lên, nóng bỏng cháo nóng trực tiếp té ở Hạ Tân ngực. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân phát ra hét thảm một tiếng. Cháo này tuyệt đối là mới vừa đốt lên. Bộ ngực hắn chỉ bao lấy băng vải, vết thương cũ còn chưa khỏe. Cái này lập tức lại thêm mới bị thương. À, xin lỗi, Hạ tiên sinh, ta không phải cố ý, à, làm sao có huyết chảy ra rồi, vết thương nứt ra rồi sao? Lúc này, Yên Mị mới là thật bị sợ hãi, sợ nước mắt đều phải hiện ra, hoảng hoảng trương trương đưa qua bên cạnh khăn tay bang Hạ Tân trả lau. Không có việc gì, không có việc gì, ta tự mình tới. Hạ Tân cố gắng nở nụ cười nói, không cần gấp gáp, việc nhỏ, ta tự mình tới là tốt rồi. Yên Mị tương đương sợ xem xét Vương Vân Trung liếc mắt, lúc này mới phát hiện Vương Vân Trung sắc mặt tương đối khó coi, vậy vừa nãy còn cả nhống trong tầm mắt, hiện lên một tia chớp vẻ. Ánh mắt kia đem Yên Mị sợ hãi. Vương Vân Trung âm trầm ánh mắt nói, chút chuyện này cũng làm không được sao, thế nào làm việc, ngươi xuống phía dưới. Lại đoàn cái cháo đi lên. Là. Yên Mị xấu hổ gật đầu, liền phải ra ngoài, nghĩ thầm cũng may còn có cơ hội, lại đoàn cái cháo qua đây là tốt rồi. Bất quá. Nàng lập tức phát hiện mình sai rồi, nàng rất bén nhạy phát hiện Vương Vân Trung hướng mặt khác người hộ vệ khiến cho cái nghiêm nghị ánh mắt, hộ vệ kia liền cùng ở nàng phía sau đi ra ngoài. Điều này làm cho Yên Mị tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi,

Hạ gia cũng dựa vào tài phú từ từ chống đỡ nổi, nhưng một ít bí ẩn lực lượng là di chuyển không dùng được, cơ bản đều trưởng khống ở mặt khác ba vị người thừa kế trên tay. Cái này Thịnh đại gia tộc trong một đêm đã bị tăng giả. Vương Vân Trung nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Tân còn lại là nhớ tới lần trước Vương Vân Trung nhắc tới cái kia ti trưởng quân sự người thừa kế hậu nghệ, cũng không biết hắn thế nào. Như vậy còn lại hai cái trưởng khống nhân tài tài nguyên cùng ám sát tư nguyên. Nói rằng cái này, Vương Vân Trung bỗng nhiên lộ ra vài phần nụ cười ý vị thâm trường, hỏi, ngươi lẽ nào không nghĩ bắt đầu chút gì đâu? Chương 913, một người nam nhân. Không có, ta có thể nhớ tới cái gì a? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Vương Vân Trung cười một cái nói, cố gắng, trở về Hạ gia đại bản doanh nhìn, sẽ nghĩ tới. Còn nhớ rõ ngươi cuối cùng bị người hộ vệ kia đánh lén sự tình sao, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi cũng có thể sở hữu thế lực của mình, hắn có cơ hội này sao? Hạ Tân đương nhiên không biết, hắn cũng chưa từng nghĩ muốn cái gì thế lực của mình. Vương Vân Trung tiếp tục nói, coi như Hạ gia không lớn bằng lúc trước, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu như có thể chấp trưởng Hạ gia, không ai có thể ngăn cả ngươi. Phiêu lưu rất lớn a, nguy hiểm cao hồi báo nhiều nha. Nếu như cuối cùng phát hiện không phải là cái gì người thừa kế, sợ là thi cốt cũng không tìm tới rồi. Không phải, cái này là không có khả năng. Vương Vân Trung rất khẳng định lắc đầu, có đôi khi, ta thực sự cố gắng khó hiểu, tại sao có thể có không phải khát vọng tiền tài, quyền thế người. Hai người rất tùy ý trò chuyện, thẳng đến Yên Mị một lần nữa bưng cháo trở về, Vương Vân Trung có đứng lên, ngắm Yên Mị liếc mắt, cười nói, ngươi còn rất thương hương tiếc ngọc, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ chờ cũng muốn đi thấy cá nhân, liền đi trước nữa à. Hạ Tân gật đầu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vương Vân Trung khoát khoát tay, liền đi ra. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I V-N Yên Mị liền cẩn thận đem cháo ở trên bàn bông, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Hạ tiên sinh. Hạ Tân cười ôn hòa cười, ta còn phải cảm ơn các ngươi mấy ngày này chiếu cố mới là, gọi Hạ Tân thì tốt rồi. Hạ Tân thật không quá thói quen người khác gọi hắn cái gì tiên sinh, nghe tốt giả cảm giác. Đó là chúng ta phải làm Yên Mị nhu thuận trả lời. Vậy cảm ơn ngươi, cũng là ta phải làm ngươi. Dù sao nhân gia nửa đêm đều không ngủ được, chiếu cố mình hai ngày rồi, Hạ Tân đương nhiên muốn biểu thị cảm tạ. Yên Mị cười khúc khích, múc qua một ít muối cháo, thận trọng thổi hai cái nói, Hạ tiên sinh, ngươi quá khách khí. Yên Mị góp qua cái miệng nhỏ nhắn môi, nhẹ nhàng chạm đến lên dưới, cảm giác lạnh, mới đem cái môi đưa tới Hạ Tân bên mép. Gọi Hạ Tân là tốt rồi, ngược lại ta cũng lập tức sẽ đi Hạ Tân nếm cửa phát hiện, dường như, so với mới vừa ngọt không ít. Yên Mị cười cười nói, bởi vì đây là thuốc cháo, chính là sẽ làm thân thể ngươi tốt đặc biệt mau, bất quá mùi vị liền không được tốt lắm rồi, ta muốn thêm giờ kẹo có thể hay không ăn ngon hơn điểm, bởi vì ta khi còn bé, liền đặc biệt thích ăn ngọt cháo. Là ta nhiều chuyện sao? Yên Mị thận trọng nhìn Hạ Tân. Hạ Tân ôn hòa cười cười nói, không có, ăn thật ngon, muội muội ta cũng rất thích ăn đồ ngọt. Thì như gà cờ ép cờ các loại đồ ngọt, Hạ Dạ liền đặc biệt thích ăn. Mà Hạ Tân tiếp nhận khẩu vị liền tương đối rộng rồi. Xem Yên Mị một bộ cẩn thận biểu tình, Hạ Tân mỉm cười bổ sung câu, quả thực so với vừa vặn ăn nhiều. Yên Mị lúc này mới lộ ra yên tâm nụ cười. Đúng vậy, ta khi còn bé liền đặc biệt đừng hâm mộ hài tử của người khác có thật nhiều ăn ngon, khi đó ta nguyện vọng lớn nhất chính là ăn cháo có thể xứng cái đường cát, khô dầu gì gì đó, cảm giác lao ăn ngon rồi. Hạ Tân Yên Mị so với trước kia nói nhiều hơn không ít, cũng ít phần kia công thức hóa kiểu mị nụ cười điểm mỹ. Dường như tự nhiên điểm. Lời này kỳ thực cũng để cho Hạ Tân hồi tưởng lại chính mình nghèo rất mùng tơi thời điểm. Trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hồi ức nói rằng, đúng vậy, ta cũng không kém, khi đó nguyện vọng lớn nhất chính là mỗi bữa ăn có thể có hai cái bánh bao thịt, liền rất thỏa mãn rồi. Yên Mị phảng phất tìm được cộng đồng trọng tâm câu chuyện, tiểu trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, đúng vậy, ta lúc đó thật hâm mộ đồng học, bữa sáng có thể tiệm ăn sáng ăn bánh bao thịt, hợp với đậu ngọt tương. Ta cảm thấy được đó là trên thế giới ăn ngon nhất bữa ăn sáng. Nàng vẫn là đem Hạ Tân trở thành qua đây leo giàu sang nghèo thân thích, chỉ là lại không có nửa điểm khinh thị ý tứ. Nghe Hạ Tân nói, cảm giác tìm được lúc nhỏ, rất có cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Ngươi cũng là nông thôn tới được sao? Không kém bao nhiêu đâu, Hạ Tân cười cười, khi còn bé cố gắng nghèo. Ta cũng là bởi vì vừa mới Hạ Tân cứu nàng một cái quan hệ, Yên Mị cảm giác cùng Hạ Tân gần gũi hơn khá nhiều, cũng dám nói chuyện rồi. Bất quá chúng ta ra không có tiền gì, thông thường đều là rất hy cháo, cũng liền so với thủy khá một chút, bởi vì mét rất đắt, sau đó thêm giờ đường cắt thì tốt rồi, hơn nữa kẻo nếu như tăng thêm rồi, còn có thể bị đánh mu bàn tay, lao thảm. Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì, cảm tình tiểu nữ sinh này khi còn bé tình huống so với chính mình thảm hại hơn, cũng may, xem hắn hiện tại cái này một thân hàng hiệu, đồ trang điểm dáng vẻ, chắc là qua tốt hơn nhiều, ngươi vài tuổi. 20 a. Hạ Tân lúc này mới phát hiện đối phương thì ra có lớn hơn mình một tuổi. Tiên Mị nhẹ nhàng khuấy đều cháo, bởi vì nhớ lại năm xưa, thanh âm cũng nhẹ đi nhiều, nông thôn nhà, cũng không có biện pháp, đều trọng nam khinh nữ, cảm thấy nữ nhi là thường tiền hàng, ăn nhiều một hạt gạo đều là lãng phí, ba mẹ nói, cái gì đều là hẳn là lưu cho ngã đệ, sau đó ở ngã đệ 13 tuổi trên sơ trung thời điểm, trong nhà cũng không có tiền gì, năm ấy ta cũng đầy 14 rồi, ba mẹ liền quyết định đem ta gả cho trong thôn một cái thổ lão bản, đến lượt ta đệ học phí, dù sao hắn là trong nhà, làm dạng dỡ tổ tông duy nhất hy vọng. Lão bản kia đều 40 hơn tuổi rồi, hai to mặt lớn, cái bụng so với thùng dầu còn lớn hơn, nghe nói còn có ba cái tiểu lão bà, ta muốn, gả cho hắn đời ta sẽ phá hủy, liền thừa dịp lúc ban đêm trộm nhà 50 đồng tiền, một người chạy đến, tỏa xe lửa tùy ý chọn rồi thành phố, tới nơi này phồn hoa đại đô thị, năm ấy ta có 14 tuổi, ta còn nhớ rõ cái kia ta gặm một đường bánh nếp mùi vị, đói bụng liền gặm một cái, đói bụng liền gặm một cái, sau lại đều thiệu rồi, ta còn phải chịu đựng mùi vị đó cho nuốt xuống. Ngậy! Thật có dũng khí a. Sau đó thì sao? Hạ Tân cảm giác nữ sinh này tao ngộ cùng chính mình giống nhau, đều rất thảm, cũng thật bội phục nàng 50 đồng tiền liền dám hướng đại đô thị chạy quyết tâm, nhưng lại đối với về sau sự tình thật tò mò. Sau lại, chính là ở chỗ này tìm việc làm a. Ta học tập rồi 2 năm cấp, biết chữ Hán không cao hơn 100 cái, chỉ biết coi là 2 chữ số trong vòng thêm phép trừ, có thể tìm công việc gì, đi trước tiệm cơm rửa chén đĩa, học nghề, hôn cái ấm no thôi. Sau đó lại thay đổi mấy công việc, người nào kiếm tiền liền làm người nào, cuối cùng liền đổi được tới, làm ghế lô công chúa, tới tiền rất mau. Tiên Mị vẻ mặt u mê nói rằng, lúc đó cũng không biết vì sao, các nam nhân dường như đều thật thích điểm của ta, có thể là ta tương đối đẹp không, ta lúc đó vẫn muốn dư tiền gửi trong nhà bên đi, cho đệ đệ ta đi học, dù sao, ta chạy mất, thật xin lỗi hắn, vẫn tỉnh ăn kiệm dùng dư tiền gửi tiền, nhưng là lục tục bị gạt thật nhiều lần, ta phát hiện người trong xã hội thật đáng sợ. Ta tương đối đần, không phải biết viết chữ, chắc chắn cũng chỉ có thể đối với phân nửa, tiền đều là mạc danh kỳ. Rượu đã bị lừa gạt, có chút là không có gửi đi ra ngoài, có chút là không có gửi đến, đại khái ở một năm sau A, rốt cục thành công gửi 5.000 đồng tiền về nhà. Sau đó bọn họ liền gọi điện thoại qua đây hỏi ta ở đâu, ta trả lại cho hắn nhóm xứng điện thoại di động, gì gì đó gửi tới, lúc đó ta một tháng đã có thể kiếm 7-8 ngàn, liền chính mình lưu 1.000. Những thứ khác đều gửi trong nhà cùng ngã đệ đi học. Nói rằng cái này, Tiên Mị nháy nháy con mắt, nhìn về Hạ Tân, ngươi đoán sau lại thế nào? Ba mẹ ngươi rốt cục phát hiện ngươi biết kiếm tiền, đối với ngươi đổi cái nhìn, còn đã chạy tới nhìn ngươi. Tiên Mị cười khổ một tiếng, đã chạy tới xem ta là không có sai, bất quá là tới bắt ta về đi, ba mẹ ta mắng ta quá ích kỷ, cũng là bởi vì ta chạy mất, làm hại ngã đệ không có học thượng, hại làm bọn chúng ta đây toàn ra chưa từng cơm ăn, không công nuôi ta 14 năm. Để cho ta theo chân bọn họ về nhà, gả cho cái kia thổ lão bản. Bởi vì ta đem mình gần nhất trang phục đi qua ảnh chụp cũng gửi về rồi nha, ngay từ đầu, ta cũng chỉ giá trị 3 vạn, nhìn bây giờ hình của ta sau đó, thổ lão bản lên giá, ta giá trị 30 vạn, ba mẹ ta liền động lòng, kéo tóc của ta gắng phải đem ta túm trở về, ta làm sao khóc đều vô dụng. Nhưng là, cờ tờ vờ thợ cả cũng tốt hung, không chịu thả ta đi, một đường dẫn người đuổi tới trạm xe lửa, đem ba mẹ ta đánh. Đem ta tiếp rồi trở về, về sau nữa ta sợ lại bị ba mẹ ta bắt được, liền trốn đi, trốn Vương Tổng cái này ngu nhà thành, cũng không còn lại gửi tiền đi trở về. Đương nhiên, một tháng kiếm cũng từ 4 con số, đến 5 con số, đến bây giờ 6 con số rồi. Tiên Mị nói rằng cái này, nhìn về Hạ Tân, ta có phải hay không cố gắng lý kỷ, chỉ muốn tự ta, bởi vì ta chạy mất, đệ đệ ta không có học thượng, ba mẹ ta không có cơm ăn. Hạ Tân cười cười. Người nào nói như vậy ngươi? Ngươi nên một cái tát chết hắn, vô năng là ngươi ba, một người nam nhân ngay cả nhà của mình đều chiếu cố không tốt sao. Hạ Tân nói rằng cái này đống nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì... Này nói, hắn quá quen thuộc, hắn chưa từng có nghĩ tới lời này biết từ trong miệng mình nói ra. Hắn đối với lời này rất có ấn tượng, phụ thân động ở bên mép, nghiêm mặt đối với hắn nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là, bởi vì ngươi là người đàn ông. Mặc kệ hắn hỏi vấn đề gì... Mặc kệ hắn gặp cái gì không công bình đãi ngộ, hướng phụ thân oán giận, mặc kệ hắn có cái gì không biết, hỏi phụ thân, lấy được trả lời, thông thường đều là một câu nói này, hoặc là chính là một trận đánh tơi bời. Đưa tới hắn thường thường suy nghĩ miên man, mình không phải là sung mãn tiền điện thoại đưa, chính là trong thùng rác nhặt. Từ nhỏ, Hạ Tân đối với phụ thân lớn nhất cảm tình, là sợ, thậm chí có điểm căm hận. Nhưng mà, Liền vừa mới lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, Hạ Tân đột nhiên liền đã hiểu, hắn hiểu phụ thân nói lời này thời điểm tâm tình. Giống như là chợt ngộ hiểu, cái này một câu nói đơn đơn giản trong, bao hàm phụ thân đối với mình, thật nhiều thật nhiều thật là nhiều kỳ vọng a. Đúng vậy. Có thật nhiều phụ thân từ không nói ra nhắm rượu kỳ vọng. Hạ Tân thường thường muốn đúng là, không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng, ngược lại cũng không có bất kỳ người nào đối với mình có kỳ vọng, cho nên, hắn cũng không đúng tự có kỳ vọng, làm chính mình chuyện nên làm thì tốt rồi. Nghĩ, ngược lại cũng là như vậy, kết quả thế nào đều tốt, không sao. Cho tới bây giờ, đối lập bắt đầu yên mị cha mẹ của, hắn đột nhiên hiểu. Trên người của mình, sớm đã bị phụ thân, ký thác nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều đến đếm không hết kỳ vọng. Chỉ là, phụ thân nghiêm mặt, từ không có nói ra mà thôi. Hạ Tân cảm giác vô hình viền mắt hơi nóng, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một dị thường ấm áp tình cảm, ấm áp đến dường như muốn đem hắn hòa tan. Chương 914, hai người hai tay của. Không có ai có thể lý giải Hạ Tân tâm tình lúc này. Tựa như phần lớn người thường nói, có một số việc, khi còn bé không hiểu, trưởng thành tự nhiên sẽ hiểu. Cùng đại bộ phận tiểu hài tử giống nhau, tuy là cho tới bây giờ chưa nói, nhưng Hạ Tân từ sâu trong đáy lòng, hắn vẫn có chút oán hận cha mẹ mình. Vì sao người khác đều có ba mẹ, chỉ có chính mình không có? Vì sao người khác đều có thể bình thường đến trường, lúc đi học chỉ phải phụ trách chơi thì tốt rồi, chỉ có chính mình vất vả như vậy? Vì sao coi như ở trước đây, ba ba cũng chưa từng khen ngợi quá đáng chính mình, không phải đánh chính là mắng, không nói câu nào? Vì sao chỉ có cuộc sống của mình đặc biệt xui xẻo dáng vẻ, chỉ có mình là thùng rác nhặt sao? Thế nhưng, đang nghe qua Yên Mị buổi nói chuyện sau đó, Hạ Tân cố gắng nữa trở về muốn trong trí nhớ ba mẹ, đột nhiên liền hiểu. Có loại, trong nháy mắt liền lớn lên cảm giác. Đối với mình gửi ở kỳ vọng cao ba ba, còn có luôn là sờ lấy đầu của mình nói, để cho mình ôn nhu một điểm, coi như thế giới cũng không ôn nhu, ngươi cũng có thể ôn nhu đối đãi cái thế giới này mụ mụ. Chính mình cư nhiên cho tới hôm nay mới phát hiện, trên vai của mình, kỳ thực ký thác ba mẹ tất cả kỳ vọng a. Hạ Tân có loại dây dưa chính mình hơn mấy năm tâm sự bỗng nhiên cởi ra, trong lòng rộng mở trong sáng, trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống cảm giác. Ở trong lòng chạy qua dòng nước gấm sau đó, lại cảm giác mình phía trước ý tưởng thật là trẻ con, ngây thơ làm người ta cười. Hạ Tân cũng cười ra tiếng. Điều này làm cho Yên Mị rất không minh bạch. Nháy nháy con mắt, hỏi, ta nói rất hay cười sao? Nàng cảm giác mình rất thê thảm, không hề cảm thấy có gì đáng cười địa phương. Xin lỗi, chợt nhớ tới điểm buồn cười sự tình. Cũng chuyện không liên quan tới ngươi, hướng chỗ tốt muốn, ngươi bây giờ đã so với trước đây qua tốt hơn nhiều, chí ít muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì. Mặc dù là như vậy không sai lạc, bất quá, đã không ăn được khi còn bé mùi vị. Yên Mị nói đến đây, chợt nhớ tới, trực tiếp hỏi, vậy còn ngươi, ngươi lại là qua tới làm chi? Yên Mị, ngươi hỏi bậy gì đây, có đầu óc hay không? Đang khi nói chuyện, Lâm Nhu từ bên ngoài đi đến, trừng Yên Mị liếc mắt, ý bảo nàng chớ nói bậy bạn. Đây cũng là đương nhiên. Nếu như Hạ Tân thực sự là qua đây có việc, Yên Mị liền tuyệt đối không nên đánh nghe loại này tư ẩn vấn đề. Hạ Tân coi như là minh bạch vì sao người này có thể ở gửi tiền trên đường bị người lừa gạt nhiều lần như vậy rồi, nói dễ nghe một chút là đần, nói khó nghe một chút là ngu xuẩn. Không có gì tâm cơ. Thuộc về cùng Vu Bạch Vân tuyệt nhiên ngược lại loại hình. Hạ Tân cười một cái nói, không có việc gì, ta qua đây là Hạ Tân trong chốc lát không biết nên tìm cớ gì, phu diễn câu, bị thương, qua đây ở hai thiên. Không hơn. A Yên Mị gật đầu. Hiện tại thương lành, ta cũng cần phải trở về, nhờ các ngươi giúp ta đem tay trái cái này cái cặp bản tháo dỡ a. Lời này làm cho Lâm Nhu lại càng hoảng sợ, cái này tại sao có thể, bác sĩ nói tay trái ngươi thương rất nghiêm trọng, ít nhất phải qua một cái tháng mới có thể tháo dỡ đâu. Không có việc gì, ta cảm giác tốt lắm rồi, có thể tháo dỡ. Hạ Tân có thể không có thời gian ở nơi này đợi một tháng, hắn có phải trở về lý do? Yên Mị cũng cau mày nói, ngươi thật muốn đi à? Ngươi ở nơi này ở không tốt sao, ở chỗ này ngươi biết khôi phục nhanh rất nhiều. Tất cũng không kể là ẩm thực, ngủ nghỉ, vẫn là làm việc và nghỉ ngơi, đều là do chuyên nghiệp nhất y sư, điều trị sư chế định, ăn nhất quý giá dược liệu, làm sao cũng so với mỗi ngày uống hai chén cháo tốt nhanh à. Hạ Tân cười cười, không có việc gì, còn có người đang chờ ta đâu, ta không thể ở lâu, hai thiên đã quá lâu rồi, ta đã nói với hắn rồi, cần phải đi. Hạ Tân vẫn là cùng hai nàng cọ sát biết mồm mép có mở ra hai tay băng vải. Tay phải kỳ thực hoàn hảo, ngoại trừ chút ít dấu vết, ước đoán đổi lớp ra, chẳng có chuyện gì rồi. Nhưng là tay trái là thật thương nghiêm trọng, ở lưỡng trời mặc dù khôi phục không ít, có thể, vẫn là rất không linh hoạt, Hạ Tân thậm chí không dám quá dùng sức. Đương nhiên, từ ở bên ngoài, nhìn không ra cái gì, nhưng nội tại bộ phận cơ thịt chắc là thương rất nặng. Hạ Tân ngay cả nắm tay đều khó khăn. Hắn thử đi cầm đũa lên, nhưng ngón tay đều không có biện pháp cố lượng, tương đối không linh hoạt. Tuy là Yên Mị cùng Lâm Nhu đều khuyên hắn nghỉ ngơi nữa 2 ngày, bất quá, Hạ Tân vẫn là rất kiên quyết rời đi. Hắn phải trở về thấy Hạ Dạ, không có chính mình tại bên người, Hạ Tân rất lo lắng Hạ Dạ có thể hay không chiếu cố thật tốt chính mình. Tuy là vẹn vẹn 2 ngày, nhưng đối với Hạ Tân tới nói lại giống như qua đã lâu, cùng Doãn Phong Hoa đánh cựu tử nhất sinh, sau đó mình cũng đã hôn mê, còn tưởng rằng phải xong đời đâu, cũng may, lại từ địa ngục bỏ ra ngoài. Lại nghĩ tới phụ mẫu, hiện tại hắn liền khẩn cấp muốn ôm lấy Hạ Dạ. Trước khi đi, Yên Mị còn quản Hạ Tân muốn vi tín hảo, nói lúc rảnh rỗi có thể liên hệ, còn lặng lẽ nói cho Hạ Tân, tìm việc làm nói, hãy tìm Vương Thiếu giải quyết tương đối khá. Hạ Tân thầm nghĩ, đây là đem mình làm qua đây leo thân thích đâu. Sau đó đang đi ra biệt thự thời điểm, lập tức có chuyên môn tài xế, xe đô đến Hạ Tân bên người. Hạ Tân nhìn một chút bốn phía này hoang sơn giã lĩnh, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là núi, tự mình một người 2-3 ngày đều không nhất định có thể đi ra ngoài. Rất quả quyết an vị vào trong xe đi. Sắc xe có rèm che chậm rãi thúc đẩy. Hạ Tân ngồi ở trong xe nỗ lực thói quen tay trái của mình, phòng ngừa về nhà mình lộ ra kẽ hở, trong lúc lơ đảng, lại nghĩ tới, Doãn Phong Hoa dường như cũng bị thương, không biết hắn thế nào. Trên thực tế, lúc này Doãn Phong Hoa đang nằm ở y viện cao cấp nhất hạng nhất trong phòng bệnh đâu. Hơn 10 danh hạng nhất y sư, chuyên gia, vây quanh hắn chuyển, ở bàn luận xôn xao cái gì. Doãn Phong Hoa trên tay còn hợp với một ít cao dụng cụ tinh vi, hắn không nói gì, mà là nhìn trần nhà, đang lặng lặng cùng đợi kết quả. Đều quan trắc 2 ngày rồi, cái gạch quang, quét hình, các loại toàn bộ làm, cũng nên có kết quả. Mà ở bên cạnh hắn còn đứng một đôi tương đương tuấn mỹ phu thê, nam thoạt nhìn 40 tới tuổi, mày kiếm mắt sáng, con mắt lấp lánh hữu thần, trên mặt đường nét góc cạnh rõ ràng, tương đối tuấn mỹ, chỉ là đứng ở đó, thì có cổ khí thế không giận tự uy. Cùng Doãn Phong Hoa rất có vài phần giống nhau. Nữ cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người, rõ ràng 40 hơn tuổi, thoạt nhìn cũng bất quá 16 tuổi, ăn mặc không phải xa đắt, lại làm cho một loại trang nhã, ưu nhã khí chất. Lúc này nàng cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Doãn Phong Hoa. Hai người tự nhiên là Doãn Phong Hoa cha mẹ của, Doãn Tư Long cùng Lam Như Xuất. Hai người vốn là ở nước ngoài, đang nghe Bảo Tiêu hồi báo sự tình sau đó, tự nhiên là chạy suốt đêm tới Vân An nhà mình con trai bà bối. Đang đợi rồi tốt sau một hồi, Doãn Tư Long trầm giọng hỏi, con ta đến cùng thế nào? Lập tức, một cái dâu bạc phó viện trưởng lại gần nói rằng, Doãn tiên sinh, lệnh lang thủ bộ thương thực sự có điểm nghiêm trọng, cái này. Ta không muốn nghe nữa lời nói nhảm. Doãn Tư Hiên sắc mặt càng thêm âm trầm. 2 ngày rồi, cũng là chút lời nói nhảm. Hắn hiện tại khẩn cấp muốn biết Doãn Phong Hoa tay đến cùng làm sao vậy, vì sao còn không nhúc nhích được, một điểm chi giác cũng không có. Nhiều như vậy bác sĩ đều là ăn cơm khô sao. Chúng ta cẩn thận kiểm tra qua tới, vết thương cũng trải qua xử lý khẩn cấp. Tạm thời không có trở ngại, cổ vết sẹo trên cổ, cũng có thể xóa, không có vấn đề, chỉ là cái gì Lam Như Xuất lo lắng hỏi, nàng rất sợ nghe được nói con trai mình tay trung thân tàn phế tin tức, vậy nàng là thực sự không biết muốn làm sao bây giờ. Chỉ là, hắn tay này, bị một loại rất đặc thù thủ pháp cho quẹt làm bị thương rồi, đối phương rất lưu loát cắt đứt bên trong trọng yếu gân mạch, ngay từ đầu chỉ là như vậy, lấy bây giờ y học tới xử lý, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng trải qua chúng ta sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện đối phương không chỉ là cắt đứt gân mạch đơn giản như vậy, hắn ở cắt thời điểm, dùng một loại tiếp cận hình chữ cùng loại thiểm điện thủ pháp, là một loại rất mịn tay pháp, đem bên trong huyết quản gân mạch cho đảo loạn rồi, huyết quản vặn mẹo, sau đó phụ cận thần kinh tổ đan dệt đều. Đừng cho ta nói những thứ này, ngươi trực tiếp cho ta nói một chút kết quả. Doãn Tư Hiên mặt đỏ lên, tức giận trực tiếp cắt dứt đối phương, hắn không cần quá trình, hắn chỉ cần con trai có thể bình yên vô sự kết quả. Lão phó viện trưởng cung kính nói chung chính là, muốn triệt để khôi phục, sẽ mạo rất nhiều nguy hiểm, cần phẫu thuật, giải phẫu thành công, như vậy tính dưỡng cái vừa đến 3 tháng, tay là có thể khôi phục, giải phẫu một ngày thất bại. Thất bại sẽ như thế nào? Cái này, thất bại, lệnh lang đôi tay này, khả năng cả đời đều không động được. Xác suất thành công bao nhiêu? Chúng ta chưa từng xử lý qua như thế khó giải quyết vấn đề, đại khái, có. Lưỡng, không phải, ta tự mình thao đao. Có thể có khoảng 3 phần 10 A. Lam Như Xuất nghe thế, trực tiếp liền thân thể mềm mại mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Doãn Tư Hiên còn lại là giận dữ lấy quát, cho ta làm, chẳng lẽ không phẫu thuật, làm cả đời tàn phế sao? Doãn Tư Hiên nói xong, nổi giận đùng đùng nhìn về Doãn Phong Hoa, Phong Hoa, ngươi nói, là ai đem ngươi lộng thành như vậy, ta nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu, làm cho so với hắn ngươi thảm thập bội. Chương 915, 2 phần tác nghiệp. Hạ Tân vừa mới đến cửa nhà.